Đấu phá chi cổ đạo trường tồn chương 186 tới chương 205. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Ẩn giấu dưới tầng tầng bóng cây xanh mát, có một nơi địa thế hiểm trở, nơi hai ngọn núi va chạm vào nhau, ngăn cách ra một sơn cốc hẹp dài. Hai bên sơn cốc đều là những vách đá dốc đứng hiểm trở. Lối ra duy nhất chính là cửa ra vào trước sau chỉ rộng không đến 5 trượng. Cả sơn cốc đều bị đại trận bao phủ, có thể nói là nơi dễ thủ khó công. Lúc này, thuyền không gian vừa mới đáp xuống đây, liền có một vị lão giả áo xanh từ trong sơn cốc đạp không mà đến. Lão giả kia sắc mặt hơi tái nhợt, giữa hai lông mày tràn ngập một vẻ âm lệ. Đôi cánh đấu khí rộng lớn sau lưng chấn động, thổi bay không khí xung quanh như sóng nước phân tách ra, lập tức bay vút đến trước mũi thuyền không gian. Lão phu Thanh Hà, chấp sự ngoại môn của Huyền Minh Tông, cung nghênh thiếu tông chủ trở về tông. Lão giả áo xanh chắp tay, cúi đầu chào thuyền không gian một cái, vẻ mặt cung kính nói. Rõ ràng, hắn nhận ra chiếc thuyền không gian duy nhất thuộc về thiếu tông chủ Huyền Minh Tông, Thần Nhàn. Lúc này trên thuyền không gian chỉ có hai người, Bạch Hằng Vũ và Thần Nhàn, còn Tiểu Y Tiên đã bị Bạch Hằng Vũ để lại bên ngoài. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể ở bên ngoài tiếp ứng mình. Thấy thiếu tông chủ nhà mình không nói lời nào, lão giả áo xanh cũng không dám nhiều lời, vẫn cứ cung kính đứng ở mũi thuyền, chờ đợi thiếu tông chủ nhà mình đáp lời. Nhưng hắn không biết rằng, lúc này vị thiếu tông chủ mà hắn kính ngưỡng đã sớm bị bịt miệng, chặt đứt tứ chi, trói vào trên thuyền. Bạch Hằng Vũ thông qua kính hiển thị trên thuyền không gian, nhìn lão già áo xanh một mực cung kính ở bên ngoài, trầm ngâm một lúc. Hồi tưởng lại sự coi trọng của vị tông chủ Huyền Minh Tông kia đối với vị thiếu tông chủ này, linh cơ chợt lóe, sát chiêu đốt viêm bất diệt thân lập tức được thôi động. Ngọn lửa cửu u kim tổ hỏa màu vàng sậm lặng lẽ không một tiếng động bao bọc lấy cơ thể Bạch Hằng Vũ. Tử dương cổ nghịch chuyển khí huyết, hỏa cổ nghịch chuyển bản nguyên linh hồn, liệt viêm cổ nghịch chuyển đấu khí, huyết nhục chi khu hóa thành từng sợi ngọn lửa màu vàng sậm, tạo thành một người khổng lồ bằng lửa. Người khổng lồ nhìn chằm chằm vào Thần Nhàn dưới chân, trong mắt lóe lên thần sắc khó hiểu. Thần Nhàn đang trong cơn mê mang phản phất cảm nhận được điều gì, toàn thân rung lên. Ngay sau đó, người khổng lồ đè lên đầu hắn, hóa thành từng sợi ngọn lửa màu vàng sậm từ miệng mũi không ngừng chui vào cơ thể hắn. Mấy hơi sau đó, Thần Nhàn chậm rãi mở mắt. Trong mắt hào quang màu vàng sậm chợt lóe lên, toàn thân đã phủ một tầng kim quang dày đặc. Hắn thở ra một ngụm trọc khí, ngọn lửa màu vàng sậm phun trào, trong nháy mắt chữa trị tứ chi không trọn vẹn. Phanh! Thần Nhàn đã hoàn toàn hồi phục pháp lực, dây trói trên người hắn lập tức đứt phực. Hắn đứng dậy, quan sát lại mình, sau đó hài lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, hắn chính là Thần Nhàn thực sự. Vào tông thôi. Giọng nói có vẻ âm trầm của Thần Nhàn từ trong thuyền truyền ra, lọt vào tai lão giả. Đối với lão giả đang nóng lòng chờ đợi lúc này mà nói, đây không khác gì âm thanh của tự nhiên. Vâng, thiếu tông chủ, ta lập tức mở trận pháp cho thiếu tông chủ. Chấp sự Thanh Hà vội vàng móc ra một cái lệnh bài màu đen, dán nó lên bề mặt hộ tông đại trận của Huyền Minh Tông. Lập tức, đại trận vốn tĩnh lặng không gợn sóng nổi lên từng đợt gợn sóng, một cái lỗ to bằng miệng bát liền xuất hiện trên trận pháp. Cửa hang không ngừng mở rộng, trong nháy mắt đã trở thành một thông đạo cực lớn rộng khoảng 10 trượng, dư sức cho một chiếc thuyền không gian qua lại. Thần Nhàn lái thuyền không gian vào Huyền Minh Tông, Thanh Hà cũng theo đó tiến vào, gỡ lệnh bài xuống, thông đạo trận pháp chậm rãi khép lại. Xuống thuyền không gian. Thần Nhàn vung tay lên, thuyền không gian thu nhỏ lại, được cất vào trong nạp giới. Lão già áo xanh bên cạnh nhìn thiếu chủ nhà mình, rồi lại nhìn sau lưng hắn, không khỏi nghi ngờ hỏi, thiếu chủ, ba vị hộ pháp đại nhân đâu? Thần Nhàn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, không nên hỏi thì đừng hỏi. Cha ta và vị quý khách của Thiên Minh Tông ở đâu? Ở trong tông chủ đại điện, họ dường như đang thương nghị chuyện tiến tống của Huyền Minh Tông năm nay. Vị thượng sứ kia điểm danh muốn 10 tên cường giả đấu tông. Lũ người Thiên Minh Tông này, chẳng bao giờ coi những tông môn cấp dưới như chúng ta ra gì. Lão già áo xanh nói đến đây, mặt mày đầy vẻ bi phẫn. Nhìn biểu cảm của lão giả, lại nghĩ đến công pháp tà nhẫn của Thiên Minh Tông, Thần Nhàn đáy mắt lập tức lộ ra một tia rõ ràng. Thầm nghĩ, thì ra ba tông này chẳng qua chỉ là trang trại nuôi heo của Thiên Minh Tông, cả tông môn đều là lương thực. Ta đã nói rồi, tại sao Thiên Minh Tông có bán thánh trấn giữ mà còn phải thu ba tên tiểu đệ phế vật? Rõ ràng Hoa Tông cũng là một trong hai tông mà lại không có, thì ra là để làm nguyên liệu tu luyện. Dù sao cũng không phải đệ tử nhà mình, ăn không, dùng không đau lòng. Ta biết rồi, dẫn đường đi. Thần Nhàn gật đầu, ngữ khí lãnh đạm nói. Dẫn đường. Thiếu tông chủ mà còn không biết đường đến tông chủ đại điện sao? Đây là muốn đề bạt mình, trọng dụng mình đây mà. Lão già áo xanh lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng nói, Thiếu tông chủ mời, lão nô lập tức dẫn ngài đi. Nói rồi, liền đi trước dẫn đường. Cũng không trách người này ngu ngốc, thật sự là sát chiêu đốt viêm bất diệt thân quá mức quỷ dị, khó lòng phòng bị. Ai có thể ngờ rằng, trên đấu khí đại lục còn có pháp môn đoạt xá người khác chứ? Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của lão giả gác cổng này, Thần Nhàn đã đến cửa tông chủ đại điện. Nhìn cung điện màu vàng ống rộng lớn trước mắt, Thần Nhàn trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn hắn cho rằng tông môn tà đạo như Huyền Minh Tông, kiến trúc chủ yếu hẳn phải âm u quỷ khí mới đúng. Thật không ngờ, lại đại khí bàn bạc, vàng son lộng lẫy như vậy, cũng là một chuyện thú vị. Ngươi lui ra đi. Thần Nhàn phất phất tay, nói với Thanh Hà bên cạnh. Tiểu nhân hiểu rồi. Thanh Hà lấy lòng gật đầu, lập tức lui sang một bên, nhưng cũng không rời khỏi tông chủ đại điện quá xa, ra vẻ tùy thời chờ lệnh của đại nhân. Thần Nhàn cũng không để ý đến tâm tư của người này, gõ cửa một cái, rồi đi vào trong đại điện. Kẻ nào không có mắt? Ta đã nói là đừng để người ngoài vào mà. Trong đại điện, lão già áo xám ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt lạnh đi, ánh mắt sâm lãnh đảo qua cửa đại điện. Chờ đến khi nhìn thấy bộ dạng của người tới, ý lạnh trong mắt mới rút đi, lộ ra vẻ hiền hòa. Thì ra là tiểu nhà ngà, có chuyện gì sao? Tông chủ Huyền Minh Tông Thần Thi Nam vẻ mặt hòa ái nói, hoàn toàn không có bộ dạng đằng đằng sát khí lúc nãy. Thần tông chủ, vị này chính là quý công tử. Đúng lúc này, dưới vị trí chủ tọa trong đại điện, một nam tử có tướng mạo của nữ nhân, khuôn mặt tuấn mỹ mặc áo trắng mỉm cười, nhìn Thần Nhàn, khách khí mở miệng nói. Chính là Khuyển tử, để đại nhân chê cười rồi. Thần Thiên Nam xoa xoa tay, cười như lấy lòng. Thần Nhàn đảo mắt qua đại điện, chỉ thấy toàn bộ đại điện ngoại trừ hai người này, trong đại điện còn quỳ 10 người mặc bào phục màu đen, trước ngực đeo huy chương Hắc Thủy trưởng lão của Huyền Minh Tông, đại biểu cho họ, không ai không phải là cường giả đấu tông. Chỉ là lúc này, bọn họ ai nấy đều bị trói chặt, chật vật không chịu nổi, mặt mày đầy vẻ phẫn nộ, oán hận nhìn Thần Thiên Nam đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Hay lắm, đệ tử bên ngoài còn đang bất bình cho tông môn nhà mình, còn ngươi, tông chủ, đã phản bội tông môn rồi. Thần Nhàn trong lòng thầm phỉ nhổ hành vi này vài tiếng, sau đó hướng về phía Thần Thiên Nam ở vị trí chủ tọa, ôm quyền nói, phụ thân, con có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Phụ thân, tiểu Nhàn, mọi khi con đều. Thần Thiên Nam lời còn chưa nói hết. Một tiếng gầm vang lên, Thần Nhàn vừa đứng tại chỗ đã mũi chân điểm một cái, bắn thẳng về phía Dịch Trần. Tẩu tạch, đền mạng cho đệ tử Huyền Minh Tông của ta. Thần Nhàn sắc mặt dữ tợn, đấu khí đen kịch bao bọc hai tay, đấm ra một quyền, giống như một viên đạn pháo không gì cản nổi, giữa tiếng nổ vang, nặng nề đập về phía Dịch Trần. Xem ra vị công tử nhà thần tông chủ đây, có ý kiến rất lớn với Dịch Mỗ Nhĩ. Dịch Trần cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh đi, một cú đá ngang đầy uy lực trực tiếp xé rách không khí, hung hăng đá bay về phía cú đấm pháo của Thần Nhàn. Ầm. Bóng chân mang theo từng đạo tàn ảnh giữa không trung, khi sắp rơi xuống người Thần Nhàn, một bóng người quỷ dị thoáng hiện ra, cánh tay giơ ngang, sinh sinh đỡ lấy cú đá này của Dịch Trần, sau đó vẻ mặt nịnh hót nói, thượng sứ bất giận, Khuyển tử chỉ là nhất thời không nghĩ thông. Chưa để Thần Thi Nam nói xong, một bàn tay được bao bọc bởi ngọn lửa đen kịch đã hung hăng xuyên thủng lồng ngực hắn, theo một tiếng bột, bóp nát trái tim hắn. Phụ thân ngài già rồi, ta sẽ dẫn Huyền Minh Tông đi đến huy hoàng. Chỉ thấy lúc này Thần Nhàn vẻ mặt bi thương nói, trên mặt toàn là sự không nỡ đối với phụ thân. Sau đó, ngọn lửa đen kịch từ bàn tay tràn vào đại não của Thần Thiên Nam, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, linh hồn của Thần Thiên Nam cũng theo đó tan đi. Tốt lắm tiểu tử, cha ruột cũng giết, ngươi còn hung ác hơn cả ta. Dịch Trần tán thưởng nhìn Thần Nhàn một cái, sau đó, đấu khí màu đỏ ngòm từ trong cơ thể bùng nổ ra như trời long đất lở, khí thế nhất tinh đấu tôn ác liệt bao trùm cả tòa đại điện. Ta thấy ngươi là một nhân tài, có hứng thú gia nhập Thiên Minh Tông, làm việc dưới trướng ta không? Dịch Trần liếm môi, nhẹ giọng cười nói. Ngươi có biết, đây là cái gì không? Không để ý đến lời mời của Dịch Trần, Thần Nhàn ngược lại lấy ra một mảnh đồng màu vàng nhạt, hỏi hắn. Dựng linh bụi. Ngươi thích thứ này sao? Mảnh vỡ này ta đã thu thập được hai khối, không ngờ trong tay ngươi còn có một khối, thật là niềm vui bất ngờ. Nhìn mảnh đồng trong tay Thần Nhàn, nụ cười trên mặt Dịch Trần càng thêm nồng đậm, cười nói, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Ta vốn còn đang nghĩ có nên giết lão già Thần Thiên Nam này không, để nâng đỡ người của ta lên vị, không ngờ ngươi vừa đến đã thay ta giải quyết phiền não này. Ngươi bây giờ nếu đồng ý giúp ta làm việc, vẫn còn kịp. Ta, Dịch Trần, thưởng thức nhất chính là loại nhân tài như ngươi. Không cần, ta hứng thú hơn với việc giết ngươi. Hỏi rõ chuyện mảnh đồng, Thần Nhàn lạnh hừ một tiếng, một cổ khí thế vô hình từ trên người hắn bùng nổ ra, khiến năng lượng thiên địa xung quanh rung chuyển không ngừng. Đấu tôn. Ngươi lại là đấu tôn. Ngươi không phải Thần Nhàn, ngươi là ai? Dịch Trần lập tức sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Cổn Lôi thập thất hưởng. Thần Nhàn không nói nhiều, ra tay chính là tuyệt sát. Hắn gầm lên trong lòng, vô số tia sét tuôn ra, bàn tay nắm chặt, đấm ra một quyền, một đạo quyền ấn màu đen liền bắn mạnh ra, từng lớp sóng dao động cuồng bạo vô cùng nhanh chóng lan tỏa. Vút. Quyền ấn màu đen vừa xuất hiện liền phồng lên trong gió, lôi quang lượn lờ trên đó, liên tiếp phát ra 9 tiếng vang như sấm, vang vọng khắp tông chủ đại điện. Phệ huyết hóa cốt thủ. Quát lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay Dịch Trần chợt bộc phát ra một loại hấp lực cực kỳ khủng bố. Dưới sức hút này, huyết dịch trong cơ thể Bạch Hằng Vũ rõ ràng cũng đột nhiên trở nên có chút hỗn loạn, giống như muốn phá thể mà ra. Phát giác được một màn này, Thần Nhàn ánh mắt lạnh đi, nhưng trong lòng lại quát lạnh một tiếng, hồng liên nghiệp hỏa lưu chuyển trong cơ thể, nhanh chóng chế ngự sự bạo động của khí huyết. Xuy xuy. Dịch Trần không hút được máu của Thần Nhàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây chính là hiệu quả đi kèm của đạo đấu kỹ này, đối với cường giả chỉ có thể gây nhiễu loạn, còn đối với kẻ yếu tự nhiên là hút cạn máu, hóa thành chất dinh dưỡng cho mình tu luyện. Một chưởng vỗ ra, một đạo chưởng ấn màu đỏ máu phá không mà ra, hung hăng va chạm với quyền ấn màu đen, bộc phát ra một cổ dao động năng lượng khổng lồ. Ngọn lửa màu đen vừa rồi, là dị hỏa sao? Nhìn ngọn lửa đang cháy trên quyền ấn màu đen, Dịch Trần lại nhớ lại chi tiết Thần Nhàn ra tay đánh lén Thần Thiên Nam lúc nãy, trong lòng quyết định không tiếp xúc trực tiếp với Thần Nhàn. Thế là, hắn cách không hướng về phía Bạch Hằng Vũ, đột nhiên nắm chặt tay. Huyết bào. Tiếng quát vừa dứt, huyết quang đậm đặc trên chưởng ấn màu huyết hồng đột nhiên bùng nổ ra, rồi một cổ dao động kỳ dị nhanh chóng khuếch tán. Tốc độ khuếch tán của dao động kỳ dị đó cực nhanh, trong nháy mắt đã bao bọc lấy quyền ấn màu đen, sau đó, ầm vang nổ tung. Ngưng huyết đại pháp. Nhìn chưởng ấn huyết sắc đồng quy vu tận với quyền ấn màu đen, trong mắt Dịch Trần cũng thoáng qua vẻ ngưng trọng. Hắn hít sâu một hơi, thủ ấn đột nhiên biến ảo. Theo thủ ấn của Dịch Trần biến ảo nhanh chóng, cơ thể hắn lại quỷ dị dần dần thu nhỏ lại, từng luồng huyết khí từ trong lỗ chân lông của hắn tỏa ra, khiến hắn trông như một người máu, có chút đáng sợ. Nhưng khí thế trên người lại đột ngột tăng vọt. Nhị tinh đấu tôn. Ngưng huyết đại pháp chính là bí thuật đỉnh tiêm của Thiên Minh Tông, có thể tăng cường thực lực trong thời gian ngắn, ngay cả cấp bậc đấu tôn cũng có tác dụng. Không biết tự lượng sức mình. Thần Nhàn cười lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên lướt đi, từng đạo tàn ảnh lướt qua giữa không trung, với tốc độ kinh người bắn về phía Dịch Trần. Ngọn lửa màu vàng sậm bao bọc cánh tay, một quyền lần nữa oanh ra. Ầm. Lần này, cú đấm mà Thần Nhàn đánh ra, ước chừng phát ra 12 tiếng nổ vang. Sau lưng hắn, một con cự tượng chân đạp lôi đình trời đất vung vòi, khoác trên người kim quang, ngửa mặt lên trời thét dài. Sau đó, tiếng tượng gào trực tiếp hóa thành vô số sóng âm màu vàng, ngập trời hướng về phía Dịch Trần bao phủ tới. Cổn Lôi thập nhị hưởng. Cửu U Kim Tổ Hỏa. Sóng âm màu vàng bao phủ ra, Dịch Trần thần sắc chỉ ngây người một thoáng, con cự tượng lôi đình kia đã nhanh chóng lao tới, giống như một cây búa sắt khổng lồ xé rách không gian, hung hăng đánh Dịch Trần thành bọt máu. Keng một tiếng. Lực lượng sấm sét tan đi, kim quang ảm đạm, một chiếc nạp giới màu đen từ giữa không trung rơi xuống trong đại điện trống rỗng, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Chứng kiến tất cả những điều này, một đám trưởng lão Huyền Minh Tông cũng đều mặt mày kinh hãi. Giải quyết xong Dịch Trần, ngọn lửa màu vàng sậm từ trong cơ thể Thần Nhàn không ngừng tuôn ra, hội tụ thành một người khổng lồ bằng lửa. Sau đó kim quang lóe lên, Bạch Hằng Vũ lại xuất hiện trong đại điện. Nhặt lên chiếc nạp giới màu đen, Bạch Hằng Vũ linh hồn lực thăm dò vào trong đó, lập tức hai mảnh đồng và một quyển trục màu đen xuất hiện trong tay hắn. Mảnh đồng không cần phải nói nhiều, cùng một chất liệu với mảnh mà Bạch Hằng Vũ đã lấy được. Chỉ là màu xanh đồng lục trên một trong hai mảnh đồng đã được làm sạch sẽ, chỉ để lại những đồ văn thuần túy nhất. Còn quyển trục kia Bạch Hằng Vũ liếc qua, thông tin trong quyển trục lập tức khiến hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên, thiên giai cấp thấp công pháp, Thông Thiên Ma Công, bản không trọn vẹn. Thiên Minh Tông chẳng qua chỉ là thế lực cấp bậc bán thánh, cuốn công pháp thiên giai cấp thấp này hẳn là trấn tông. Công pháp của bọn họ. Chỉ là bản tàn khuyết thì tại sao lại thế? Dịch Trần này mới khoảng 30 tuổi đã đột phá đấu tôn, theo lý mà nói đủ để làm người thừa kế tông chủ nhiệm kỳ tới, sao lại không truyền thụ cho hắn công pháp hoàn chỉnh? Bạch Hằng Vũ lật xem bộ công pháp này của Thiên Minh Tông, lông mày không tự chủ nhíu lại. Thông Thiên Ma Công được miêu tả trong quyển trục này cực kỳ bá đạo. Cho dù là cửu kiếp lôi ngục quan tưởng pháp mà hắn tu hành cũng không hung hiểm như vậy. Tuy nhiên, phương thức tăng cường thực lực bằng cách thôn phệ huyết nhục của người khác của Thông Thiên Ma Công tuy bá đạo, nhưng lại có di chứng không nhỏ, đó là tất cả những người tu luyện công pháp này đến đỉnh phong, không có ngoại lệ, cuối cùng đều sẽ chết thảm trong sự phản phệ. Thông Thiên Ma Công này giống như một loại chất xúc tác, thông qua việc vắt kiệt sinh mệnh lực của bản thân để có được sức mạnh cường đại. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng ít ra đã từng rực rỡ, ngược lại có điểm tương đồng với Vệ Sinh Đan. Nhưng chỉ là bản không trọn vẹn, chỉ có thể thôn phệ đấu khí huyết nhục của người khác để gia tốc tu hành, lại không có bản lĩnh thôn thiên nạp địa như công pháp thiên giai bình thường. Cũng không trách được lũ người Thiên Minh Tông này chỉ có thể đi đường tà đạo, chậm chạp không thể đột phá đấu thánh. Lật xe một hồi, Bạch Hằng Vũ đã hoàn toàn mất hứng thú với cuốn công pháp này, cất nó vào nạp giới, cũng không định xem lại nữa. Dù sao, nếu muốn thôn phệ huyết nhục người khác để tu luyện, hắn còn có biện pháp tốt hơn. Vệ sinh tuyệt linh trận của hồn tộc vẫn còn trên tay hắn. Mặc dù thiếu bộ phận trung tâm điều khiển, nhưng chỉ cần bố trí, cũng có thể tinh luyện tinh hoa đấu khí huyết nhục của người khác, chỉ là không phân biệt địch ta mà thôi. Nhưng đối với loại tà đạo đại trận này, cần gì phải lo lắng những chuyện đó, luyện luôn một thể là được. Chỉ là mình chưa bao giờ bố trí qua, có chút xa lạ. Nếu muốn hoàn toàn quen thuộc với đại trận đó, còn cần luyện tập nhiều mới được. Nhìn 10 tên cường giả đấu tông trong đại điện, Bạch Hằng Vũ mắt híp lại, trong lòng lập tức có một ý tưởng. Vài ngày sau, Thần Thiên Nam ngồi cao trên vị trí chủ tọa, dưới đài một đám trưởng lão Huyền Minh Tông cung kính đứng trong đại điện, thở mạnh cũng không dám. Mọi thứ đã bố trí xong chưa? Bẩm tông chủ, đều đã bố trí xong. Hộ tông đại trận trước đây của tông môn đã được thay thế. Đại trận mới bố trí này chỉ chờ ngài khởi động. Trong đám trưởng lão Huyền Minh Tông, một vị lão giả lông mày trắng tiến lên một bước, ôm quyền nói. Hắn là đại trưởng lão của Huyền Minh Tông hiện nay, tu vi bát tinh đấu tông, cũng là một trong 10 người được Bạch Hằng Vũ cứu trong đại điện trước đó. Kể từ khi Bạch Hằng Vũ giải quyết tông chủ Huyền Minh Tông ban đầu và thiếu tông chủ Thiên Minh Tông Dịch Trần, bọn họ 10 người đã không còn đường lui. Theo tình hình lúc đó, họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bị Bạch Hằng Vũ giết người diệt khẩu, hoặc là cùng vị lão tông chủ định đem bọn họ hiến tặng cho thượng sứ Thiên Minh Tông xuống đoàn tụ. Không nghi ngờ gì, họ tự nhiên chọn vế sau. Vừa hay Bạch Hằng Vũ bố trí đại trận cũng cần nhân thủ, nên cũng thuận thế nhận lấy họ. Còn về sự trả thù của Thiên Minh Tông, bản thân sắp thành lương thực tu luyện cho người khác, con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, sinh ra làm người, ai mà không có chút huyết tính. Vậy thì bắt đầu đi. Thần Thiên Nam gật đầu, rồi phất phất tay. Một đạo đấu khí như lụa vung ra, cuốn lấy 10 người trong đại điện, một đạo ngân quang lóe lên, lập tức vọt ra khỏi Huyền Minh Tông. Bên ngoài U Minh Cốc, Thần Thiên Nam mang theo 10 người của Huyền Minh Tông hạ xuống, sau đó nhìn về phía Huyền Minh Tông cách đó không xa, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. 10 người các ngươi canh giữ ở vòng ngoài của Huyền Minh Tông, không cho phép bất kỳ ai rời đi, rõ chưa? Chuyện này nếu thành, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, không cần lo lắng về sự trả thù của Thiên Minh Tông, ta tự có biện pháp giải quyết. Ngọn lửa màu vàng tuôn ra, Bạch Hằng Vũ chui ra khỏi cơ thể, khôi phục hình dáng cũ, nhìn về phía một đám trưởng lão Huyền Minh Tông, nhẹ giọng cười nói. Tiền bối yên tâm, ngài đã cứu mạng ta chờ, chúng ta không phải kẻ không biết báo ân. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, không dám lơ là chút nào. Lão giả lông mày trắng dẫn đầu vội vàng tiến lên, ôm quyền nói. Bạch Hằng Vũ gật đầu, nói, đi đi, ta muốn mở trận. Một lúc sau, Bạch Hằng Vũ nhìn các trưởng lão Huyền Minh Tông đang canh giữ ở các nơi, tự thấy thời cơ đã chín muồi. Sau lưng hai cánh chấn động, ngân quang lóe lên, thân hình lập tức bay lượn lên không trung. Quan sát Huyền Minh Tông bên dưới, Bạch Hằng Vũ hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu kết ấn. Lập tức, vô số đường chỉ đen từ trên người hắn bắn mạnh ra, hợp vào dưới lòng đất. Khi mặt đất xung quanh bắt đầu chấn động, một khe nứt khổng lồ đột nhiên từ trong U Minh Cốc lan ra, vắt ngang giữa hai ngọn núi, triệt để ngăn cách nó. Một đám cường giả còn lại của Huyền Minh Tông kinh hãi bay lên không, nhưng chưa kịp để họ phản ứng lại, một cột sáng màu đen đột nhiên phá đất mà ra, bao phủ toàn bộ Huyền Minh Tông. Dưới sự bao phủ của cột sáng màu đen đó, trong Huyền Minh Tông, từng bóng người đột nhiên nổ tung, xương máu và huyết nhục tan nát văng ra. Biến cố đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều ngây người ra, nhìn những bóng người thậm chí đang ở ngay bên cạnh nổ thành một đám mưa máu, một cỗ sợ hãi và kinh hoàng sâu sắc nhanh chóng trào dâng trong lòng họ như thủy triều. Trong cơn sợ hãi, toàn bộ Huyền Minh Tông rơi vào hỗn loạn, tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn ra bên ngoài. Một số người có thực lực không kém còn bay lên không lướt đi, nhưng chưa kịp họ bay ra ngoài, đã có vô số sương máu nhanh chóng lan tràn ra. Trong chốc lát, Huyền Minh Tông bị sương máu bao phủ, huyết tương sền sệt cùng với thịt nát che lấp hơn phân nửa. Cột sáng màu đen bao phủ toàn bộ Huyền Minh Tông, từng luồng khí lưu màu đỏ ngòm chậm rãi bay lên, cuối cùng hóa thành cột sáng huyết sắc, xông thẳng lên trời, hội tụ thành một biển máu ngập trời. Vệ sinh tuyệt linh trận, khởi động. Trên đường chân trời, biển máu tràn ngập, mùi tanh nồng nặc bao trùm trời đất. Trong biển máu đó, tràn ngập năng lượng cực kỳ dư thừa. Tại trung tâm biển máu, lơ lửng một đóa huyết liên, một bóng người tóc xõa xếp bằng trên đó. Năng lượng mênh mông vô cùng không ngừng từ biển máu và giữa thiên địa tụ đến, cuối cùng đều tràn vào trong cơ thể hắn. Đối mặt với năng lượng vô tận đó, cơ thể của bóng người kia lại như một cái động không đáy, không ngừng hấp thu luồng năng lượng mênh mông đó, khí thế trên người không ngừng tăng lên. tứ tinh đấu tôn đỉnh phong, ngũ tinh đấu tôn, lục tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn, thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Ba canh giờ trôi qua. Trên huyết liên, bóng người nhắm nghiền hai mắt đột nhiên hơi hé mở. Trong đôi mắt, tựa như chứa đầy biển máu, khiến người ta không rét mà run. Chết hết rồi sao? Vẫn chưa đủ. Nói rồi, bóng người vung tay lên, mười đạo thân hình lập tức từ phía dưới bay vào trong biển máu. Đại nhân, là chúng ta đây, ngài đã hứa với chúng ta. À, chưa kịp một người trong đó nói xong, đã có biển máu vô tận ập đến. Ngay lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên. Một lúc sau, huyết quang đều tụ hợp vào trong cơ thể bóng người, hắc quang tan đi, đại trận tan rã, chỉ để lại một mảnh tử địa huyết sắc. Bóng người đó cũng chậm rãi mở mắt ra, cảm nhận đấu khí bàn bạc trong cơ thể, không khỏi khẽ cười một tiếng, bát tinh đấu tôn sao. Ngược lại là niềm vui bất ngờ. Vốn tưởng có thể đột phá đến cấp độ cao giai đấu tôn đã là rất tốt rồi, không ngờ chất lượng đệ tử của Huyền Minh Tông này lại tốt như vậy. Thật là một trải nghiệm khiến người ta say mê. Cũng may là Huyền Minh Tông này chọn nơi hẻo lánh, ít người lui tới, nếu không đổi lại tông môn khác, tuyệt đối không thể hành sự như vậy. Bạch Hằng Vũ thầm nghĩ một tiếng, sau đó thôi động không gian cổ. Hào quang màu tím bao phủ toàn thân, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Về phần Tiểu Y Tiên, đã sớm nhận được tin của hắn, quay trở về Thánh Đan Thành. Hắn cuối cùng không muốn để cô gái kia nhìn thấy một màn máu tanh như vậy. Mấy ngày sau, ngoại vực Thánh Đan Thành. Trong một tiểu viện, Bạch Hằng Vũ nhìn bình ngọc và lệnh bài đan tháp trước mắt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai thứ này đều là đan gia vừa mới đưa tới. Trong bình ngọc tự nhiên là một giọt tinh huyết của tộc Nút Linh, còn lệnh bài là chứng từ thân phận đội trưởng đội hộ vệ của đan hội, phụ trách duy trì trật tự cuộc thi, bảo vệ an nguy cho các đan sư. Bạch Hằng Vũ mở nắp bình, nhỏ máu tươi lên tay. Máu của tộc Nút Linh này không có gì khác thường, chính là màu đỏ máu bình thường, từ bề ngoài cũng không nhìn ra điều gì thần dị. Chờ đợi một lúc, thấy không có chút phản ứng nào, Bạch Hằng Vũ thở dài một hơi, nói, quả nhiên không được sao. Vẫn phải là tinh huyết của ma thú sao? Không biết ta bắt một người của đan gia, để hắn hấp thu tinh huyết ma thú, có được không nhỉ? Lắc đầu, Bạch Hằng Vũ nhẹ nhàng thổi một hơi, giọt máu trên bàn tay lập tức lơ lửng giữa không trung, một lần nữa được hắn thu vào trong bình ngọc. Vẫn là xem mảnh đồng này đi. Lúc trước Dịch Trần kia nói cái gì mà dựng linh bụi, đoán chừng màu xanh đồng lục trên bề mặt vật này hẳn là dựng linh bụi trong truyền thuyết. Lấy ra ba mảnh đồng mình có được, Bạch Hằng Vũ lần lượt đặt chúng lên bàn. Ba mảnh đồng, trong đó một mảnh màu xanh đồng trên đó đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hai mảnh trên đó vẫn còn đầy những màu xanh đồng lục ngoằn ngoèo như dung đất. Và cũng chính những màu xanh đồng này đã che đi một số đồ văn trên mảnh đồng. Cầm lấy một mảnh đồng, Bạch Hằng Vũ hai ngón tay xoa một cái, một tia đấu khí nhanh chóng ngưng kết ở đầu ngón tay, hóa thành một cây kim đấu khí nhỏ xíu. Sau đó hắn cầm cây kim đấu khí cực độ ngưng tụ này, cẩn thận cắm vào những màu xanh đồng lục trên bề mặt mảnh đồng, thận trọng kheo ra. Một lúc sau, màu xanh đồng lục trên hai mảnh đồng đều bị hắn cậy ra từng mảng, rơi xuống mặt bàn. Nhìn những màu xanh đồng lục trên mặt bàn, Bạch Hằng Vũ lòng bàn tay hơi cong, một cổ hấp lực bộc phát ra, hút hết những màu xanh đồng lục trên mặt bàn vào lòng bàn tay, sau đó ngưng kết thành một quả cầu đồng màu lục lớn chừng trái nhãn. Phục. Hỏa cổ thôi động, ngọn lửa màu xanh đậm bao phủ ra, bao bọc lấy quả cầu đồng màu lục, bắt đầu luyện hóa. Dưới sự nướng không ngừng của dị hỏa, quả cầu đồng không ngừng tan chảy, màu lục trên quả cầu đồng cũng dần dần phai nhạt. Từng hạt bụi và nhạt cực kỳ nhỏ bé lặng lẽ từ màu xanh đồng tan chảy rụng xuống, sau đó lơ lửng trong ngọn lửa, lấp lánh chớp tắt, tựa như tinh linh, cho người ta một cảm giác linh tính cực kỳ nồng đậm. Dựng linh bụi. Lần luyện hóa này, ước chừng có 10 hạt bụi và nhạt rơi ra. Theo bụi rơi hết, quả cầu đồng kia liền trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Nhưng Bạch Hằng Vũ không lập tức chú ý đến 10 hạt dựng linh bụi vô cùng quý giá này, sau khi cho chúng vào một bình ngọc, hắn liền đặt ba mảnh đồng và một tờ giấy rách trước mặt mình. Chỉ thấy lúc này mảnh đồng đã hoàn toàn không còn vẻ mục nát trước đó, trên chất liệu màu vàng nhạt khắc họa từng đường trận văn phức tạp. Ba mảnh đồng ghép lại với nhau, tỏa ra một loại dao động đặc thù. Xung quanh ba mảnh đồng này, phản phất như ngay cả linh khí trời đất cũng đang lặng lẽ cuộn trào. Đúng vậy, không sai, chính là linh khí trời đất. Nghe đồn vào thời viễn cổ, giữa trời đất không thiếu linh khí. Chỉ cần hấp thu đủ linh khí dung nhập vào linh hồn, liền có thể thai nghén linh hồn, từ từ tăng cường linh khí trong linh hồn, từ đó đặt chân đến cái gọi là linh cảnh. Mà dựng linh bụi sở dĩ quý giá, cũng là bởi vì, thứ này giống như một khối nam châm có thể hấp dẫn linh tính. Nếu dung nhập vào trong linh hồn, có thể gia tốc sự hấp thu linh khí của linh hồn. Cho dù không có công pháp linh hồn cũng sẽ bất tri bất giác trở nên dồi dào hơn nữa còn có tác dụng xúc tác cực tốt đối với một số trạng thái cảm ngộ. Bạch Hằng Vũ đánh giá ba mảnh đồng, cầm lấy bản đồ trận pháp rách nát đối chiếu từng cái một. Một lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, lẩm bẩm, còn thiếu một bộ phận, trận pháp này hẳn là do năm bộ phận tạo thành. Ba mảnh đồng và tờ giấy rách chỉ có thể bổ sung được 4/5, bổ sung thêm bộ phận cuối cùng mới được coi là một đạo trận pháp hoàn chỉnh. Nhưng không ảnh hưởng đến việc thử một lần. Nói rồi, Bạch Hằng Vũ vận động một tia đấu khí, lấy linh hồn làm bút, đấu khí là mực, phát họa trên không trung. Quang mang màu bạc không ngừng lập lòe, Bạch Hằng Vũ ngón tay vạch một nét trong hư không, từng đạo trận văn màu bạc liền ngưng kết thành hình, dần dần hội tụ trên không trung thành một đạo đại trận màu bạc phức tạp. Bỗng nhiên, vào khoảnh khắc đại trận sắp bố trí thành công, ngân quang chói lòa đại phóng, linh khí trong trời đất đột nhiên bạo động, Bạch Hằng Vũ vô thức nheo mắt lại. Trên mặt bàn, bình ngọc đựng dựng linh bụi lơ lửng bay lên, từng hạt bụi và nhạt từ trong bình bay ra, rồi phản phất như giọt mưa dung nhập vào biển cả, chưa kịp để Bạch Hằng Vũ phản ứng lại, đã dung nhập vào đại trận và biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng vào lúc những hạt dựng linh bụi này biến mất, Bạch Hằng Vũ lại đột nhiên cảm thấy đại trận có một sự biến hóa đặc thù nào đó. Từng đạo trận văn màu bạc thế mà tự động bổ sung, vô số quang mang và nhạt lấp lánh, linh khí trời đất không ngừng tụ đến, một cổ ý vị đặc thù từ đại trận tỏa ra. Ồ, Bạch Hằng Vũ kinh ngạc một tiếng, hai mắt ngưng lại, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy, không khí trước mắt phản phất hơi có chút vặn vẹo, từng đạo tia sáng mắt thường khó mà phát giác được xen kẽ vào nhau, mà điểm cuối của những tia sáng này chính là đại trận kỳ dị kia. Mặc dù không biết trận pháp hoàn chỉnh trông như thế nào, nhưng lúc này Bạch Hằng Vũ không hiểu sao lại có một cảm giác, đây chính là đạo đại trận hoàn chỉnh. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đại trận trước mắt, chỉ thấy đại trận chậm rãi xoay tròn, giống như một linh ấn hình ngũ giác. Chợt, đại trận đột ngột thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng nhạt, trực tiếp bắn vào trán của Bạch Hằng Vũ, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Vào lúc đại trận này dung nhập vào trán, cơ thể Bạch Hằng Vũ lập tức run rẩy kịch liệt, khuôn mặt hắn cũng đột nhiên căng cứng. Trong lúc mơ hồ, trong đầu chợt xuất hiện rất nhiều thông tin phức tạp. Bạch Hằng Vũ hai mắt nhắm nghiền, yên lặng tiếp nhận loại truyền thừa này. Dựa theo suy đoán của hắn, truyền thừa thực sự có lẽ được giấu trong 10 hạt dựng linh bụi kia. Mình bố trí trận pháp có liên quan, trùng hợp kích hoạt truyền thừa, trận pháp không rõ tên kia có thể chính là một bộ phận trong đó. Một lúc sau, Bạch Hằng Vũ mở mắt. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói, luyện hồn chân quyết, dựng hồn linh trận. Công pháp viễn cổ quả nhiên thần kỳ. Luyện hồn chân quyết là một bộ công pháp linh hồn thiên giai, thông qua việc luyện hóa linh hồn của người khác, có thể chế tạo ra kỳ vật dựng linh bụi này. Còn dựng hồn linh trận thì càng thêm thần kỳ, lại có thể khắc lục trận pháp lên trên linh hồn, gia tốc sự mở rộng của linh hồn, thực sự là trận pháp độc nhất vô nhị. Hôm sau, trong một tỉnh thất, khói thuốc lượn lờ từ lư hương dâng lên, một thanh niên khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, yên lặng tiêu hóa thông tin trong đầu. Cái gọi là dựng hồn linh trận, nói đơn giản là dùng một phương pháp đặc thù để lực lượng linh hồn tạo thành cộng hưởng, từ đó dẫn động linh khí trời đất, đạt được hiệu quả gia tốc hấp thu linh khí. Nhưng muốn dẫn phát loại cộng hưởng này, lại cực kỳ phức tạp và khó khăn. Dựa vào mấy tòa trận pháp mà ta đã tiếp xúc trước mắt, bất luận là đế cấp Cửu Long Thiên Lôi trận, hay là Phệ Kim Tuyệt Linh trận quỷ dị khó lường, cũng không phức tạp bằng tòa dựng hồn đại trận này. Có thể là do loại năng lượng linh khí này so với đấu khí càng thêm nặng nề phức tạp, cho nên dựng hồn linh trận so với đa số trận pháp đều phải cao cấp và phức tạp hơn một chút. Nhưng cũng may, tòa đại trận này bày trận không cần quá nhiều ngoại vật, chỉ cần lực lượng linh hồn là được. Bạch Hằng Vũ mở mắt ra, vươn tay. Bàn tay hắn trông đặc biệt thon dài, một cổ lực lượng linh hồn khổng lồ được điều ra ngoài cơ thể. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn có vô số linh khí nhanh chóng tuôn tới, cuối cùng trực tiếp ngưng kết thành năm đạo ấn ký nhỏ xíu lấp lánh tinh quang. Đây chính là linh ấn, được ngưng kết từ lực lượng linh hồn và linh khí thuần túy, cũng là vật không thể thiếu để bố trí dựng hồn đại trận. Loại linh ấn này trông đặc biệt phức tạp, nhưng lại tỏa ra một loại dao động đặc thù. Xung quanh năm đạo linh ấn này, phảng phất như ngay cả linh khí trời đất cũng đang lặng lẽ cuộn trào. Dựa theo thông tin trong truyền thừa, bố trí linh trận cần phải có sự khống chế tuyệt đối đối với linh ấn. Bất kỳ một chút dao động nhỏ hay sự cộng minh khác thường nào cũng sẽ dẫn đến thất bại của trận pháp. Mà đôi khi trận pháp một khi thất bại, bản thân còn có thể bị linh khí phản phệ, nghiêm trọng hơn thì linh hồn vỡ nát, vạn kiếp bất phục. Mà một người thì có giới hạn. Giới hạn hiện tại của ta là có thể đồng thời khống chế năm đạo linh ấn, nhiều hơn nữa sẽ mất kiểm soát. Theo truyền thừa nói, trận này đại thành, giơ tay nhấc chân liền có thể điều khiển hàng trăm hàng ngàn linh ấn. Hiệu quả ở cấp độ đó, ngay cả linh hồn thiên cảnh cũng có thể được lợi không nhỏ. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nên bắt đầu rồi. Bạch Hằng Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Kể từ khi tiếp nhận truyền thừa, hấp thu 10 hạt dựng linh bụi đó, linh hồn của hắn thực ra đã ẩn ẩn đột phá giới hạn phàm cảnh, cách linh cảnh đã bước ra nửa bước. Nếu dành một khoảng thời gian để hấp thu toàn bộ dược lực của nó, chưa hẳn không thể thực sự đặt chân đến linh cảnh. Chỉ là đan hội sắp đến. hắn đã không có thời gian kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh giới linh hồn là điểm yếu duy nhất của hắn bây giờ. Còn lại, bất luận là tu vi đấu khí, hay tiến độ luyện thể, hắn đều đã không sợ những đấu tôn lâu năm bình thường. Chính là cảnh giới linh hồn này, phàm cảnh viên mãn tuy không tệ, nhưng đa số đấu tôn cao giai sống lâu, phần lớn đều đã đặt chân đến cảnh giới này. Dù sao nói chung, linh hồn linh cảnh thường tương ứng với cường giả đấu tôn, linh hồn thiên cảnh tương ứng với cường giả đấu thánh. Cho dù công pháp linh hồn hiện nay đã thất truyền từ lâu, nhưng bằng vào thời gian rèn luyện, cường giả đấu tôn trên thất tinh, dù thế nào đi nữa, phần lớn cũng đã đột phá linh cảnh. Nếu là những người kim luân chức bát phẩm luyện dược sư, thì càng phải là linh cảnh trung hậu kỳ trở lên. Vút. Chỉ thấy Bạch Hằng Vũ ánh mắt bình tĩnh, trong nháy mắt, hai cánh tay đột nhiên rung lên, năm đạo linh ấn trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra ầm ầm, sau đó như hòa vào không khí, nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Khi linh ấn biến mất trong không khí, mơ hồ có thể thấy được, năm đạo linh ấn đó, mỗi cái chiếm cứ một vị trí kỳ lạ trong không khí. Từng đạo tia sáng từ trong linh ấn bắn ra, rồi theo một quỹ đạo khá phức tạp giao nhau và kết nối. Khi tia sáng cuối cùng hoàn thành sự xen kẽ phức tạp mà tối tăm, Bạch Hằng Vũ lập tức cảm thấy, tốc độ tuôn trào của linh khí trời đất ở nơi đó càng trở nên nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Trong không khí, ẩn ẩn có ánh sáng lóe lên, rồi lặng lẽ nhạt đi. Nếu không cẩn thận cảm ứng, căn bản khó mà phát giác được. Bạch Hằng Vũ đột nhiên mở hai mắt, trong tròng mắt đen có sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng tuôn ra, hắn đã bày trận thành công. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười, Bạch Hằng Vũ hai tay nhanh chóng kết ấn, bắt đầu dẫn động linh trận. Chỉ thấy không khí ở nơi đó đột nhiên vặn vẹo, một quang trận cỡ nhỏ hiện lên, sau đó hóa thành một vệt sáng, trực tiếp tiến vào trong đầu Bạch Hằng Vũ. Trong chốc lát, lại có năm đạo linh quang từ trong cơ thể Bạch Hằng Vũ bắn mạnh ra. Ông ông! Linh khí trong trời đất, giống như gợn sóng nhấp nhô giữa không trung. Trên đỉnh đầu Bạch Hằng Vũ, năm đạo linh quang hội tụ, một đạo linh quang đại trận phức tạp chậm rãi ngưng kết. Vút! Lúc này, linh quang đại trận phức tạp kia đang nhanh chóng rung rẩy, từng đạo tia sáng phức tạp giao nhau, sau đó chấn động khởi từng trận dao động. Linh khí cuồn cuộn hội tụ ra, trực tiếp hợp vào trong linh hồn của Bạch Hằng Vũ. Theo những linh khí này tiến vào, Bạch Hằng Vũ cũng ổn định tâm thần, thôi động cửu kiếp lôi ngục quang tưởng pháp, hấp thu luồng linh khí không ngừng đó. Những linh khí đó khi tiến vào cơ thể Bạch Hằng Vũ liền hóa thành từng luồng khí lưu màu trắng, thẳng đến mi tâm trên đầu, cuối cùng quấn lấy lực lượng linh hồn đang chiếm cứ ở đó. Linh hồn tiểu nhân xếp bằng trong đầu há miệng hút vào, hút hết toàn bộ những luồng khí lưu màu trắng này. Theo khí lưu màu trắng được hút vào, Bạch Hằng Vũ nhanh chóng phát giác được, một cổ năng lượng kỳ dị mạnh mẽ đến đáng sợ đang nhanh chóng nuôi dưỡng linh hồn, và cường độ linh hồn của hắn cũng bắt đầu tăng trưởng với tốc độ kinh người. Kèm theo sự tăng cường nhanh chóng của lực lượng linh hồn, Bạch Hằng Vũ có thể cảm thấy trong đầu đã có cảm giác căng đau truyền đến, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hắn không ngờ rằng, năng lực điều động linh khí của dựng hồn linh trận này lại mạnh đến thế, hắn lại có cảm giác ăn quá no. Đối mặt với linh hồn ngày càng căng đau, Bạch Hằng Vũ cũng không có biện pháp gì tốt hơn, chỉ có thể tăng tốc hấp thu linh khí, đồng thời khống chế đại trận, giảm bớt sự tràn vào của linh khí bên ngoài. Theo lượng lớn linh khí được hấp thu, linh hồn của Bạch Hằng Vũ cũng ngày càng cường đại, dần dần vượt qua một giới hạn nào đó. Oanh! Vào khoảnh khắc này, Bạch Hằng Vũ chỉ cảm thấy trước mắt một vệt kim quang lóe lên, trong đầu mơ màng, linh hồn của bản thân phản phất đã trải qua một loại lột xác nào đó. Tình trạng kỳ dị này kéo dài mấy hơi, hắn cuối cùng khôi phục thần trí, một lần nữa xem xét lại bản thân. Cường độ ít nhất là gấp 10 lần trước đây, phàm cảnh và linh cảnh quả nhiên là một trời một vực. Ngay sau đó, một cổ lực lượng linh hồn mênh mông như sóng thần bao trùm ra, một đạo tia sáng vô hình lướt qua hư không, trần nhà bằng thanh nham thạch cứng rắn vô cùng, lại bị nổ tung. Giữa không trung, tia sáng hóa thành một linh hồn thể có chút hư ảo, trôi nổi trên không, chính là Bạch Hằng Vũ. Chỉ thấy hắn đánh giá xung quanh, nhéo nhéo cánh tay mình, có chút tò mò nói, cảm giác này rất chân thực, không biết người ngoài sờ vào sẽ có cảm giác gì. Đúng lúc này, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang vọng khắp thánh đan thành. Tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra, khiến vô số người trong thành ngẩng đầu nhìn về phía đan tháp ở nội vực của thánh đan thành. Đan hội cuối cùng đã bắt đầu. Địa điểm tổ chức đan hội nằm ở khu bắc của nội vực. Mảnh đất đó, từ mấy ngày trước, đã bị đám người đông nghìn nghịch chiếm cứ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng là biển người đen kịt không thấy điểm cuối. Tiếng ồn ào chấn động trời đất phóng lên trời, cuối cùng hóa thành tiếng sóng khủng bố khuếch tán ra, trong phạm vi trăm dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Cũng chính vì vậy, trên đường đến đan hội, Bạch Hằng Vũ mang theo Tiểu Y Tiên, không cần nghe ngóng gì, trực tiếp bay thẳng đến đây. Khi hai người họ đến nơi, đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện, khu vực này là một quảng trường khổng lồ rộng gần ngàn trượng. Giữa không trung của quảng trường, lại lơ lửng vô số bệ đá. Những bệ đá này ẩn ẩn có tia sáng lan tỏa ra, trông rất thần dị. Trước mỗi bệ đá đều đứng một vị luyện dược sư khí chất phi phàm. Số lượng bệ đá trông thì nhiều, nhưng đếm kỹ lại, tuyển thủ dự thi chỉ có hơn 60 vị, mà phần lớn đều là lão già râu bạc, đừng nói người trẻ tuổi, ngay cả người trung niên cũng ít đến đáng thương. Nhưng điều này cũng bình thường, bát phẩm luyện dược sư không giống như thất phẩm. Muốn đột phá, nhất thiết phải bước vào linh cảnh. Chính một bước này đã làm khó 9/9 thất phẩm luyện dược sư trong thiên hạ. Tiếng chuông vang lên không lâu sau, trên bệ đá cao ngất như tháp ở phía đông quảng trường, từng trận tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Rồi không gian trên bệ đá đó hơi vặn vẹo, hơn 10 bóng người chậm rãi hiện ra. Đó chính là nơi các cao tầng của đan tháp xuất hiện. Bạch Hằng Vũ đảo mắt qua hơn 10 bóng người đó, sau đó dừng lại trên 3 bóng người ở giữa nhất. Ba người đó chính là tam cự đầu lừng danh của đan tháp. Người ở giữa trong 3 người chính là hội trưởng đan tháp Huyền Không Tử. Một thân khí thế bình thường không có gì lạ, phản phất như một tiểu lão đầu bình thường, nhưng lại khiến đồng tử của Bạch Hằng Vũ không khỏi co rút lại. Không phải đấu tôn đỉnh phong, lão già này đã bước vào bán thánh, đan tháp quả nhiên không thể khinh thường. Bạch Hằng Vũ nhíu mày, rồi dời ánh mắt đi, không dám nhìn nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người kia. Ở hai bên, cũng có hai tồn tại không cảm nhận được chút khí tức nào. Vị lão giả bên trái, làn da có chút ngăm đen, khuôn mặt khóa chặt, có cảm giác nghiêm khắc không hay cười nói, hai mắt như điện, đâm vào linh hồn người ta đau nhói. Chính là một trong tam cự đầu của đan tháp, Thiên Lôi Tử. Vị bên phải là một mỹ phụ mặt sườn xám. Rõ ràng tuổi tác tuyệt đối không nhỏ hơn hai người Huyền Không Tử, nhưng dung mạo lại tương tự như phụ nữ khoảng 30 tuổi, thần sắc đạm nhiên, trong lúc mơ hồ có ý vị lắng động của năm tháng. Một trong các cự đầu của đan tháp, Huyền Y, ha ha, lão phu Huyền Không Tử, ở đây đại diện cho đan tháp hoan nghênh tất cả các luyện dược sư đến nơi này, cảm tạ các vị đã đến giúp đan tháp chúng ta một tay. Huyền Không Tử với mái đầu bạc trắng chậm rãi bước ra, giọng nói ôn hòa vang lên rõ ràng bên tai tất cả mọi người ở đây. Đan hội lần này tổ chức vì lý do gì, chắc hẳn các vị trong lòng đều đã rõ. Chư vị không quản ngại khó khăn, vạn dặm xa xôi chạy đến, đan tháp chúng ta cũng không phải nơi không biết điều. Ta hứa hẹn, đan dược mà chư vị luyện chế hôm nay, bất luận thành công hay thất bại, đều có thể từ đan tháp chúng ta chọn lựa một phương thuốc bát phẩm. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao một mảnh. Mặc dù những người có mặt đều là bát phẩm luyện dược sư, ai nấy đều là chủ nhân tài đại khí thô, nhưng phương thuốc bát phẩm, cho dù là họ cũng có chút động lòng. Đối với luyện dược sư mà nói, trên đời có 3 thứ quý giá nhất, một là dị hỏa, trời đất chỉ có 23 loại, điều này đương nhiên không cần phải nói. Hai là dược đỉnh giống như vũ khí của luyện dược sư, một tòa dược đỉnh tốt sẽ hỗ trợ rất lớn cho luyện dược sư. Cuối cùng là phương thuốc. Không có phương thuốc chỉ dẫn, một vị luyện dược sư dù xuất sắc đến đâu cũng không thể vô căn cứ luyện chế ra đan dược tương ứng. Trong 3 thứ này, dị hỏa có thể gặp nhưng không thể cầu, dược đỉnh ngược lại dễ kiếm, chính là phương thuốc này, đôi khi thực sự làm khó bọn họ, những lão già này. Nếu có thể ở đây nhận không một phương thuốc bát phẩm, nghĩ rằng không ai không muốn. Huyền Không Tử nhìn đám người có chút gợn sóng vì hai chữ phương thuốc bát phẩm, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, các vị đều là bát phẩm luyện dược sư, tiền bối của giới luyện đan. Có người có lẽ còn lớn tuổi hơn lão phu một chút, lão phu còn phải tôn xưng một tiếng tiền bối. Lời thừa thải, lão phu cũng không nói nhiều. Chư vị, xin mời thăng đỉnh luyện đan. Huyền Không Tử vừa dứt lời, không khí của phiến trời đất này trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, những chiếc dược đỉnh che trời lấp đất hiện ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống bệ đá, tiếng kim loại trầm thấp lần lượt vang vọng khắp chân trời. Nhìn những chiếc dược đỉnh cổ phát đại khí, quảng trường cũng vang lên tiếng ồ lên thật thấp. Đây có lẽ là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhiều dược đỉnh phẩm chất cao như vậy xuất hiện cùng lúc. Sau khi đại bộ phận luyện dược sư triệu hồi ra dược đỉnh, trên bầu trời lại vang lên một loạt tiếng phốc. Lập tức, đủ loại hỏa diễm sặc sỡ bay lên, từ xa nhìn lại, giống như pháo hoa, khiến vùng trời này dị thường lộng lẫy. Đó là mộ cốt lão nhân của Hồn Điện. Không phải nói Hồn Điện và đan tháp vẫn luôn không hợp nhau sao? Sao hắn cũng đến? Ngươi ngốc à, thiên kiêu thi đấu trước đây, điện chủ Hồn Điện còn đích thân dẫn đội tham gia. Bây giờ phần thưởng của thiên kiêu thi đấu chậm chạp không thể phát ra, Hồn Điện bọn họ đương nhiên cũng phải góp một phần sức lực. Cũng phải. Mau nhìn, đó là yêu nữ Tào Dĩnh của Tào gia, nàng thế mà đã đột phá bát phẩm luyện dược sư. Hít, thật là khủng bố, yêu nữ kia năm nay mới có 20 mấy tuổi, đây là yêu nghiệt gì vậy? Còn có Huyền Dịch Tử của Hoa Tông, tông trưởng lão của Thiên Minh Tông, dược thiên của dược tộc, các bát phẩm luyện dược sư của những thế lực lớn này đều đã đến. Thật là cảnh tượng hoành tráng hiếm thấy. Nghe nói vì chuyện này, đan tháp còn sớm bố trí khóa thiên phong địa đại trận, chính là để phòng ngừa năng lượng thiên địa xung quanh không đủ. Trong tiếng nghị luận của mọi người, thời gian cũng lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, 7 ngày đã lặng lẽ trôi qua. Trong 7 ngày này, việc luyện chế trên bầu trời ngược lại khá bình tĩnh. nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có tiếng nổ trầm thấp truyền ra, đó là âm thanh của một số người gặp vấn đề trong quá trình luyện chế, dẫn đến nổ lò. Dù sao, ngay cả bát phẩm luyện dược sư cũng không thể đảm bảo lần nào cũng thành công. Nhưng dù thất bại cũng không ai từ bỏ. Dù sao, bát phẩm luyện dược sư, phần lớn đều là thủ tịch ngự dụng đan sư của một phương thế lực lớn. Nếu trước mắt bao người, ngay cả một viên đan dược bát phẩm cũng không luyện ra được, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? 7 ngày trôi qua, không một ai luyện chế ra đan dược, nhưng mọi người vây xem trên quảng trường cũng không nói gì nhiều. Bởi vì tất cả các loại đan dược, càng cao cấp thì thời gian luyện chế càng dài. Loại như đan dược bát phẩm, không có 10 ngày nửa tháng, về cơ bản là không luyện chế ra được. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, nửa tháng sau, cuối cùng, viên đan dược bát phẩm đầu tiên đã được luyện chế ra. Đó là Thanh Hoa lão đầu, không ngờ người thành đan đầu tiên lại là ông ấy. Nghe nói vị lão tiền bối này là nhân vật cùng thời với Dược Tôn giả. Xem ra vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, vị lão tiền bối này cũng không chịu nổi sự cám dỗ. Dù sao đó cũng là dị hỏa, ai có thể từ chối chứ? Trên bầu trời xanh thẳm mênh mông, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng, những đám mây đen dày đặc đè nặng, cho người ta một cảm giác áp bức tột độ. Trước bệ đá, người được đám đông gọi là Thanh Hoa lão đầu, là một ông lão tóc xám. Gương mặt già nua như vỏ quýt, tuy ngoại hình không đẹp, nhưng khuôn mặt ông lại luôn nở nụ cười ôn hòa, trông có vẻ hiền từ dễ gần. Chỉ thấy vị lão giả này hai tay đột nhiên kết động thủ ấn, rồi quát khẽ một tiếng, lên. Ầm. Tiếng quát vừa dứt, một cột sáng cực lớn cũng vào khoảnh khắc này từ trong dược đỉnh trước mặt Thanh Hoa bắn ra ầm ầm, xông thẳng lên trời. Cột sáng bắn vút lên, mây mù trên bầu trời nhanh chóng ngưng kết. Sau đó, trong ánh mắt rung động của vô số người, không gian hơi dao động, sương mù ngưng kết lại, rồi hóa thành hình dạng lôi vân. Sau một hồi cuộn trào kịch liệt, hai loại màu sắc đầu tiên hiện ra, ngay sau đó, lại một màu sắc nữa lặng lẽ hiện lên. Cuối cùng, đan lôi ngưng kết ở 3 màu sắc. Xanh, bạc, đỏ. Ước chừng 3 loại màu sắc là tam sắc đan lôi. Không biết vị tiền bối kia luyện chế loại đan dược nào mà lại dẫn tới tam sắc đan lôi. Đan lôi của đan dược bát phẩm khủng bố đến mức nào, không biết đan tháp có sắp xếp gì về phương diện này không? Ở đây có khoảng 63 vị bát phẩm luyện dược sư lận. Chắc là đã sắp xếp hộ vệ rồi, dù sao đến cuối cùng, nếu có 10 mấy loại, mấy chục loại đan lôi cùng xuất hiện, động tĩnh đó thật sự rất đáng sợ. Đến lượt các ngươi ra sân rồi. Bạch Hằng Vũ đã sớm chờ ở một bên khẽ cười một tiếng, tay áo vung lên, 9 con lôi dao cổ màu tím xẹt qua chân trời, bay về phía lôi vân đang cuồn cuộn không ngừng trên bầu trời. Gầm. 9 con lôi dao ngẩng đầu vẫy đuôi, hóa thành 9 đạo lôi quang màu bạc, xé rách không gian, bắn mạnh ra, trong nháy mắt chui vào trong lôi vân. Một cổ dao động kinh người từ trong đó bao trùm ra. Ầm. Lôi vân tam sắc trên bầu trời không ngừng gầm vang, cuộn trào cũng ngày càng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng. Những tia sét lộng lẫy to bằng bắp đùi qua lại trong tầng mây. Phẹt. Lôi vân đang cuộn trào bỗng đột nhiên co rút lại, rồi một đạo lôi đình tam sắc, giống như một con cự mãng, từ trong tầng mây bắn ra ầm ầm, sau đó xé rách không gian, mang theo tiếng rít đáng sợ, quanh sát về phía một con lôi dao. Gầm. Nhìn tia sét đang đánh tới, trong mắt lôi dao lóe lên một tia tham lam. Nó gầm lên một tiếng, mở to miệng máu, đột nhiên hút một cái, trực tiếp nuốt chửng đạo lôi đình cường hãn kia vào bụng. Lôi dao nuốt chửng lôi đình, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lôi quang màu bạc lượn lờ trên thân thể, tỏa ra uy áp cường đại. Thân thể vốn to lớn giờ dường như lại phồng lên một chút, trong mắt ẩn hiện một chút màu tím yêu dị. Nó chợt vung đuôi duỗi người, lại một lần nữa nghênh đón lôi quang đầy trời kia. Trên đài cao xa xa, Huyền Không Tử và những người khác nhìn những con lôi dao cổ đang tùy ý thôn phệ lôi đình phía trên lôi vân, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngưỡng mộ, khẽ nói, lão già đang kia tìm được tiểu tử này ở đâu vậy? Nghe nói tiểu tử này không phải đã về lôi tộc bế quan sao? Nhanh như vậy đã ra ngoài, lũ lão già lôi tộc kia không sợ hồn tộc hạ độc thủ với hắn à, loại cổ trùng kỳ dị như vậy, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nếu luyện dược sư của đan tháp chúng ta cũng sở hữu, cũng không cần lo lắng về lôi kiếp trên thất phẩm nữa. Lôi kiếp bản thân cũng là một loại khảo nghiệm đối với luyện dược sư. Thực lực của luyện dược sư trên thất phẩm đã không tầm thường, thường đều có thể bình yên vượt qua. Chỉ là sau bát phẩm, đan lôi ngày càng lợi hại, mới khiến luyện dược sư kiên kỵ, ngay cả cường giả đấu tôn cũng không dám chống đỡ. Sau đan hội lần này, chúng ta có lẽ có thể mua một lô loại cổ trùng này từ lôi tộc. Nghĩ rằng là đồng minh vừa mới hợp tác, họ cũng sẽ không từ chối. Huyền Y khẽ gật đầu, rồi mỉm cười nói. Những người bên cạnh nghe vậy cũng gật đầu, rồi ánh mắt lại rơi vào sân đấu, chăm chú theo dõi tình hình luyện đan của mọi người. Bầu trời bao la, lôi vân cuồn cuộn. Cả bầu trời bị chia thành mấy khu vực, mỗi khu vực đều có lôi vân sặc sỡ chiếm giữ. Uy áp sấm sét cường hãn từ đó lan tỏa ra, khiến da của không ít người cũng nổi lên cảm giác lạnh gáy. Theo sau sự thành công của Thanh Hoa lão nhân, dường như đã kích hoạt một phản ứng dây chuyền. Tiếp theo, lại có thêm vài vị luyện dược sư luyện đan thành công dẫn động đan lôi bát phẩm. Kém nhất cũng là tam sắc đan lôi, trong đó tứ sắc đan lôi chiếm đa số, còn ngũ sắc đan lôi thì hiện tại chưa có cái nào. Xem ra, những người có thể tham gia đan hội lần này đều không phải hạng tầm thường. Ít nhất cũng là những luyện dược tông sư bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong đã chìm đắm trong cảnh giới này mười mấy năm, không phải loại tân thủ vừa mới đột phá bát phẩm đã chạy đến dự thi. Đương nhiên, yêu nữ Tào Dĩnh, vị yêu nghiệt không đi đường thường này là ngoại lệ. Vị luyện dược tông sư trẻ tuổi nhất trong đấu trường hiện nay, mặc dù chưa đạt đến cảnh giới tam sắc đan lôi, nhưng đan lôi hai màu của nàng cũng đã xen lẫn một tia màu đỏ, miễn cưỡng chạm đến rìa của tam sắc đan lôi. Oanh! Lôi đình hoa mỹ, giống như những con cự long gầm thét trên bầu trời, tàn phá và múa lượn. Rồi mang theo tia sét chói lòa, che trời lấp đất lao xuống, cuối cùng đánh vào chính con lôi dao giữa không trung. Bạch Hằng Vũ nhất tâm đa dụng, chính con lôi dao phân tán ra. Mỗi con lôi dao trấn giữ phía trên một vị bát phẩm luyện dược sư, giúp những luyện dược sư này chống đỡ sự oanh kích của sấm sét, tiện thể thôn phệ lực lượng sấm sét không ngừng trên đỉnh đầu. Gầm. Một con lôi dao gầm lên một tiếng, nó né không kịp bị một đạo lôi đình màu bạc hung hăng đánh vào người. Tuy nhiên, điều đó không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Lớp vảy màu tím trên bề mặt thân dao đã tiến hóa thành màu tím sậm, sừng rồng trên đầu cũng càng thêm cường tráng. Trong mơ hồ, một tia long uy từ đó tỏa ra, đó là dấu hiệu sắp đột phá. Lôi dao có chút tức giận lắc đầu, tia chớp màu bạc hoa mỹ trên người tràn ra, rồi hóa thành vô số con rắn điện nhỏ xíu, không ngừng men theo lớp vảy tím của lôi dao, rồi tiến vào trong cơ thể. Lực lượng sấm sét hoa mỹ tràn vào cơ thể lôi dao, rồi nhanh chóng cường hóa xương cốt và huyết nhục bên trong, hóa thành chất dinh dưỡng cho sự tiến hóa của lôi dao cổ. Từ xa nhìn lại, chính con lôi dao giống như chính tòa cột ngọc chống trời nối liền trời đất, lơ lửng trên bầu trời. Trong phạm vi 10 trượng xung quanh chúng, đều là tia sét lấp lóe. Thanh thế đáng sợ đó, khiến người ta nhìn thấy không khỏi có chút tê dại da đầu. Trên đường chân trời, sấm sét ầm ầm vang dội không ngớt. Lôi vân sôi trào đó không ngừng phun ra vô số tia sét lộng lẫy ngày càng mạnh mẽ. Ước chừng sau khi phun ra gần trăm đạo lôi đình uy lực cực độ kinh khủng, mới từ từ ngừng lại. Nửa canh giờ sau, chính con lôi dao bay lượn trên bầu trời gầm lên một tiếng. Thân thể đầy vảy tím của chúng còn quấn quanh ngân quang chói lọi. Dưới vảy ngược cổ, mơ hồ xuất hiện một điểm kim quang, sau đó đột nhiên khuếch tán ra toàn bộ thân dao. Gầm. Theo một tiếng long ngâm chấn động trời đất vang vọng khắp chân trời, lôi dao lúc này đã thay đổi hoàn toàn bộ dạng. Móng rồng từ bốn ngón ban đầu biến thành năm ngón, sừng dao trên đầu lớn hơn không chỉ một vòng, đã gần bằng sừng hươu, đầu ngựa đuôi rắn, long uy nhàn nhạt từ trên người nó tỏa ra. Lớp điện màu bạc quấn quanh thân chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành màu vàng kim. Lớp vảy màu tím sẫm chuyển thành màu đen thâm thúy. Thân thể dài nhỏ, dáng đi như hổ, thân và đuôi rõ ràng. Trên cổ và lưng xuất hiện từng vòng vàng, ước chừng có 9 vòng. Bát giai, lôi long cổ. Nhìn thấy một màn này, quảng trường lập tức vang lên một mảnh tiếng than thở. Thứ đó lại còn có thể nuốt sấm sét để tiến hóa, thật quá vô lý. Nhìn khí tức của nó, e rằng 9 con lôi long đó đều đã đạt đến cấp độ bát giai, đủ để sánh ngang với cường giả đấu tôn. Ta tuy đã sớm đoán được là vị kia ra tay, nhưng không ngờ, vị kia bây giờ lại đã đạt đến tầng thứ này. 9 con lôi long sánh ngang cường giả đấu tôn, nghĩ thôi đã thấy khủng bố, huống chi. Rốt cuộc là ai vậy? Ngươi nói tên ra đi. Úp úp mở mở, đừng ép lão tử đánh đấy. Lão tử ghét nhất mấy đứa úp mở. Ấy, huynh đài bớt giận, người ta chẳng phải ở kia sao? Tuy mang mặt nạ da người, nhưng nhìn mấy con lôi long kia, đoán cũng có thể đoán ra, ngươi có biết cái vụ thiên kiêu thi đấu? Ngươi nói là vị kia. Lời nói đột ngột dừng lại, rõ ràng người hỏi cũng biết Bạch Hằng Vũ không dễ chọc. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm trầm thấp vang vọng không ngừng. Đột nhiên, lại một đạo dao động năng lượng bàn bạc bao trùm ra. Rồi đám người liền nhìn thấy, tầng tầng mây đen đột nhiên thành hình trên không trung phía trên một bệ đá. Lại có đan dược bát phẩm xuất thế. Nhìn thấy một màn này, quảng trường lập tức vang lên tiếng ồ lên kích động. Ầm. Nhưng chưa kịp tiếng ồ lên của họ rơi xuống, đột nhiên liên tiếp mấy đạo dao động năng lượng bùng nổ ra. Trên bầu trời, mây đen che trời lấp đất hiện ra, những con rắn bạc dày đặc vào lúc này đã che phủ cả chân trời. Lúc trước vẫn là ngày nắng chói chang, bây giờ lại âm u như đêm. Trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua một tia chớp màu bạc, ánh sáng mạnh chói mắt đâm thủng bầu trời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến 10 phút này, lại có 9 viên đan dược bát phẩm cao cấp đồng thời ra đời. Theo lý thuyết, lúc này trên bầu trời đã xuất hiện 9 đạo đan lôi bát phẩm. Mau nhìn, đó là ngũ sắc đan lôi. Một tiếng kinh hô có chút gấp gáp vang vọng khắp chân trời. Vô số ánh mắt vội và ngưng thần quan sát, quả nhiên liền nhìn thấy, sau khi loại màu sắc thứ tư ổn định, trong lôi vân sôi trào kia, một vòng hào quang màu tím chói mắt, giống như tia sáng thần thánh xuyên thủng bầu trời, lặng lẽ xuyên qua tầng mây, nhuộm một mảng lôi vân thành màu tím nhạt. Lôi vân đó lập tức hóa thành ngũ sắc đang lôi. Nhìn màu tím đột nhiên hiện lên, quảng trường trong nháy mắt bùng nổ. Tất cả mọi người đều đứng dậy khỏi ghế vào lúc này, ánh mắt rung động nhìn lôi vân hoa mỹ trên bầu trời. Trong lôi vân đó, xanh, bạc, đỏ, vàng, tím năm loại tia sáng, làm cho lôi vân trông lộng lẫy như ráng mây. Là dược thiên của dược tộc. Nghe nói hắn đã là cường giả đấu tôn đỉnh phong, đây e rằng còn chưa phải là thực lực thực sự của hắn. Lại là hắn. Chẳng trách. Xuất thân dược tộc, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Dược thiên. Nghe tiếng nghị luận trên quảng trường, Bạch Hằng Vũ mắt híp lại. Dược thiên hắn ngược lại cũng biết, nghe nói là người kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của dược tộc hiện nay. Có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất cao như vậy ngược lại cũng không có gì lạ. Chỉ là cái tu vi đấu tôn đỉnh phong này thiếu tộc trưởng của mình đã là nhất tinh đấu thánh, sau khi mình rời lôi tộc liền được sắp xếp vào ma lôi trì. Dựa theo diễn biến nguyên tác, sau khi ra ngoài e rằng đã là cường giả tam tinh đấu thánh hậu kỳ, có thể xưng là thiên tài tu luyện đệ nhất đấu khí đại lục. Dược thiên này, so với người kia, đơn giản là yếu ớt vô cùng. Không ngờ mấy năm trôi qua vẫn dậm chân tại chỗ, sắp bị mình đuổi kịp rồi. Nếu không nhầm, tên này hình như còn lớn hơn mình khoảng 10 tuổi. Nghĩ vậy, Bạch Hằng Vũ ánh mắt đầy hứng thú nhìn về phía Dược Thiên cách đó không xa. Chỉ thấy Dược Thiên mặc cẩm bào hoa lệ, sắc mặt tuấn mỹ thậm chí có chút âm nhu, bờ môi hơi mỏng, lộ ra vẻ băng lãnh hà khắc. Sau khi luyện chế thành công, hắn chắp tay sau lưng, nhàn nhạt liếc Bạch Hằng Vũ một cái, trên mặt một bộ cao cao tại thượng, phảng phất như đang nói, ngươi còn không mau lên. Giống như xem việc hắn cản đang lôi cho mình là một loại ban ơn vậy. Thấy vậy, Bạch Hằng Vũ cũng không giận, chỉ huy hai con lôi. Long đã đột phá đến bát giai đi thôn phệ ngũ sắc đang lôi trên đỉnh đầu Dược Thiên. Dù sao, có tức giận đến mấy, cũng không thể gây khó dễ với tài nguyên được. Ngũ sắc đang lôi hiện tại chỉ có một đám này, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Còn lão tiểu tử Dược Thiên này, một cái liếc mắt còn có thể khiến hắn, Bạch Hằng Vũ, từ bỏ một mảng lớn tài nguyên này sao? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Nếu chỉ có chút khí lượng đó, hắn cũng sẽ không đi được đến ngày hôm nay. Còn về những tông môn bị hắn diệt môn, đó là do bọn họ tự không có mắt, quan ta, Bạch Hằng Vũ, chuyện gì? Ngũ sắc đan lôi rõ ràng mạnh hơn các đan lôi khác. Kèm theo sự ngưng kết của lôi vân, năng lượng của phiến trời đất này đột nhiên trở nên dị thường bạo động. Lôi uy đáng sợ tràn ngập giữa trời đất, khiến đấu khí trong cơ thể cũng trở nên có chút tắc nghẽn vào lúc này. Âm. Lôi vân ngưng kết không lâu sau, cuối cùng bắt đầu phóng thích sức tàn phá kinh khủng của nó. Trong tầng mây cực lớn, lôi đình hoa mỹ che trời lấp đất nổ xuống. Từng đạo lôi đình ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, giống như mưa to, trút hết xuống thân thể lôi long. Lôi long trong con ngươi thoáng qua một tia khinh thường, trực tiếp nên đón lôi đình đầy trời. Lôi đình hoa mỹ đập vào lớp vảy đen kịch, lại không hề hấn gì, chỉ còn lại một tiếng kim loại thanh thúy vang vọng khắp phiến trời đất này. Âm. Dưới sự đánh phá của lôi đình này, không gian xung quanh nó cũng xuất hiện từng mảng vết nứt không gian đen kịch. Nhưng con lôi long đã thoái biến thành long tộc ngược lại càng bị áp chế thì càng mạnh, khí tức trên thân không ngừng tăng lên. Tu vi vốn vừa đạt đến bát giai sơ kỳ, nhanh chóng tiến về bát giai trung kỳ. Nhìn lôi long ngày càng mạnh mẽ, nụ cười trên mặt Bạch Hằng Vũ càng thêm nồng đậm. Hắn có thể thấy rằng, theo càng ngày càng nhiều lực lượng sấm sét rót vào cơ thể lôi long, loại lôi đình màu vàng kim trên bề mặt thân thể nó cũng ngày càng nhiều. Nhẹ nhàng liếm môi, trong đôi mắt đen kịt của Bạch Hằng Vũ tràn ngập vẻ mong đợi. Mấy canh giờ sau đó, trên bầu trời, mấy chục đám lôi vân cuối cùng bắt đầu tan đi, tiếng sấm kinh thiên động địa liên miên không ngừng cũng đã ngừng lại. Mấy chục loại đan lôi bát phẩm cùng xuất hiện, điều đó không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Loại lôi đình trút xuống như mưa to đó, đủ để khiến bất kỳ ai có mặt đều kinh hãi run sợ. May mắn là, các luyện dược sư có mặt đều có chừng mực, trân quý mạng sống của mình hơn bất kỳ ai. Số người khai lò cùng lúc nhiều nhất là 15 vị, căn bản không xuất hiện tình huống hơn 10 vị bát phẩm luyện dược sư cùng nhau khai lò. Một vòng đổi lấy một vòng, sau khi mỗi vị luyện dược sư đều luyện chế ra một viên đan dược bát phẩm, đan hội lần này cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn bầu trời chợt tạnh, Bạch Hằng Vũ vung ống tay áo, chín con lôi long cổ lần lượt thu nhỏ lại, hóa thành chín đạo lôi quang bay vào trong đan điền của hắn. Yên lặng cảm nhận tình trạng của chín con cổ trùng, ngay cả Bạch Hằng Vũ cũng không nhịn được lộ ra một tia vui mừng. Chín con lôi long cổ, có ba con đã bước vào bát giai hậu kỳ, sáu con còn lại vốn là bát giai trung kỳ. Đội hình như vậy, bố trí cửu long thiên lôi trận, e rằng đủ để đối đầu với cao giai bán thánh. Kèm theo sự tan biến của lôi vân dày đặc trên đường chân trời, Ánh mặt trời ấm áp một lần nữa từ trên không trung rải xuống, chiếu rọi lên mảnh đất đã bị đan lôi tàn phá này. Cảm giác ấm áp đó khiến không ít người có cảm giác như được tái sinh. Chư vị. Trên đài cao, hội trưởng đan hội Huyền Không Tử ho nhẹ vài tiếng, kéo sự chú ý của mọi người trở lại. Ông mỉm cười, tiến lên một bước, đảo mắt nhìn một vòng quảng trường, xác nhận không có ai bị thương, lúc này mới lên tiếng nói, đan lôi đã tan, cảm tạ các vị đã ủng hộ đan tháp chúng ta. Bây giờ xin mời các vị thí sinh dự thi, lấy ra đan dược mà các vị đã luyện chế, để chúng ta bình chọn ra nhà vô địch cuối cùng. Nghe giọng của Huyền Không Tử, hơn 60 vị luyện dược sư trên bệ đá cũng khẽ gật đầu. Chợt tay áo vung lên, để lộ đan dược mình luyện chế ra giữa không trung, đón nhận khoảnh khắc vạn người chú mục này. Từng viên đan dược tròn trịa lộng lẫy chậm rãi bay lượn trên quảng trường, tỏa ra ánh sáng chói lòa, đồng thời, đan hương nồng nặc cũng tràn ngập khắp phiến trời đất. Vô số ánh mắt dõi theo, trong số những đan dược lơ lửng, có 3 viên tựa như dạ minh châu. Những viên đan dược khác tuy cũng không kém, nhưng so với chúng, lại giống như ánh sáng của đom đóm so với ánh trăng rằm, chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Chỉ thấy 3 viên đan dược đó tràn ngập sương mù nhàn nhạt, đứng lơ lửng giữa không trung. Đan hương lượn quanh sương mù không ngừng biến ảo, vậy mà lại ngưng tụ thành 3 loại huyễn tượng khác nhau trên 3 viên đan dược. Đây chính là điểm độc đáo của đan dược bát phẩm. Không giống như đan dược dưới bát phẩm, việc luyện chế đan dược bát phẩm cần luyện dược sư phú cho nó linh tính. Một viên đan dược sở hữu linh tính của riêng mình mới có thể được gọi là đan dược bát phẩm thực sự, hay còn gọi là linh đan. 3 viên đan dược bát phẩm giữa không trung, không viên nào không phải là tinh phẩm, đều đã trải qua 8 sắc đan lôi tẩy lễ, có thể nói là những viên thuốc nổi bật trong số các đan dược bát phẩm, chỉ thiếu một chút nữa là có thể sánh ngang với linh đan bát phẩm đỉnh phong đã trải qua cửu sắc đan lôi, cũng là loại thuốc cao cấp bát phẩm hiếm gặp. 3 viên đan dược vừa mới xuất hiện, liền lùi ra một khoảng cách, phân biệt chiếm cứ 3 góc của quảng trường. Bởi vì 3 viên đan dược này lần lượt thuộc về đan tháp, hồn điện và dược tộc. Đan tháp và hồn điện từ trước đến nay không hợp nhau, mà dược tộc cũng không hợp với hồn điện. Đan tháp lại vì nguyên nhân của dược trần, không có mấy hảo cảm với dược tộc. Cho nên, 3 thế lực này, có thể nói là nhìn nhau không vừa mắt, không ai nhường ai, vừa vặn tạo thành thế chân vạc. Nhà vô địch hôm nay cũng chính là được chọn ra từ 3 thế lực này. Huyền Không Tử hai mắt híp lại, lần lượt nhìn sang. Đầu tiên, từ bề ngoài mà xem, vẻ ngoài đều tốt, khó phân cao thấp. Thứ hai, từ phẩm cấp mà xem, cũng đều là bát phẩm cao giai, không dễ phán xét. Cuối cùng, từ linh tính mà xem, dường như linh tính của đan dược hồn điện có vẻ yếu hơn một chút. Sương mù linh tính nhàn nhạt lượn lờ bên ngoài đan dược, trong lúc mơ hồ, ngưng kết thành hình một con hồ ly đen. Còn đan dược của đan tháp thì ngưng kết thành một con voi ma mút, toàn thân linh khí tràn đầy, không ngừng gầm gừ với hồn điện, dọa cho viên đan dược kia chạy trốn tứ phía. Vút. Cuối cùng, viên đan dược của dược tộc là kỳ lạ nhất. Đan hương lượn lờ, vô số ánh sáng màu xanh lục nở rộ, thế mà lại ngưng kết thành một hư ảnh cổ thụ sau lưng. Đường vân trên đó cứng cáp hữu lực, giống như được tạo thành từ sắt thép. Vút. Chỉ nghe một tiếng soạt, một cành non màu xanh lá cây trên cành cây cổ thụ vụt ra, lập tức đánh tan hư ảnh hồ ly đen do viên đan dược của hồn điện ngưng tụ. Rất rõ ràng, vào lúc này, thắng bại đã phân. Hư ảnh đan dược của đan tháp chỉ có thể dọa lùi hư ảnh của hồn điện, còn hư ảnh đan dược của dược tộc lại có thể trực tiếp đánh tan. Rõ ràng linh tính cao hơn một bậc. Trên đài cao, Huyền Không Tử thấy một màn này cũng không khỏi mỉm cười, rồi cất cao giọng nói, đan dược bát phẩm lấy linh làm tôn. Bây giờ, nhà vô địch của đan hội lần này đã ra đời, và đó chính là trưởng lão Dược Vạn Quy đến từ dược tộc. Tiếng nói vừa dứt, vô số ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng về phía Dược Vạn Quy. Một lát sau, tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Cùng là bát phẩm luyện dược sư, họ tự có thân phận, nhãn lực cũng đều không kém, tự nhiên có thể nhìn ra được năng lượng tinh thuần ẩn chứa trong viên đan dược đó, cũng không đến mức không dám thừa nhận thất bại của mình. Vỗ tay cho người chiến thắng cũng là một loại tán thành đối với bản thân họ. Thua bởi một viên đan dược như vậy cũng không mất mặt, họ cũng thực sự tâm phục khẩu phục. Một lúc sau, đan hội kết thúc, một đám luyện dược sư nhận lấy phương thuốc bát phẩm mà mình có được, hoặc là tự mình rời đi, hoặc là 2-3 người kết bạn mà đi. Có người gặp lại đối thủ cũ nhiều năm, bắt đầu dựng râu trợn mắt tranh cãi. Nhưng những chuyện này cũng không liên quan gì đến Bạch Hằng Vũ. Đan hội kết thúc, hắn liền được tam cự đầu của đan tháp mời đến đan tháp một chuyến. Đây là lần đầu tiên Bạch Hằng Vũ tiến vào đan tháp. Chỉ thấy ở trung tâm nội vực, một tòa tháp đen cao gần 100 trượng sừng sững đứng đó, giống như một ngọn núi nhỏ, cho người ta một cảm giác nguy nga hùng tráng. Ngọn tháp lớn chọc thẳng vào tầng mây, liếc nhìn lại, gần như không thấy đỉnh. Mây mù bao quanh, trông vô cùng thần bí. Đây chính là đan tháp sao? Hùng vĩ hơn nhiều so với Bắc Lôi tháp của Phong Lôi Các. Bạch Hằng Vũ thầm nghĩ, ngay sau đó, hắn liền lấy ra lệnh bài thân phận mà đan gia đã sắp xếp cho mình, thông qua từng tầng thẩm tra, tiến vào bên trong đan tháp. Sau khi vào đan tháp, liền có người đã sớm nhận được tin tức đến dẫn dắt Bạch Hằng Vũ, đi thẳng đến tầng cao của đan tháp, đến đại điện của hội trưởng. Một lúc sau, Bạch Hằng Vũ mới dừng bước bên ngoài một đại điện cực kỳ rộng rãi. Vào đi, không cần gõ cửa. Nghe được giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong đại điện, Bạch Hằng Vũ hơi sững sờ, rồi tiến lên hai bước, cung kính đẩy cửa điện ra, sau đó chậm rãi đi vào. Bên trong đại điện, được bố trí đầy những giá sách, trông có vẻ lộn xộn. Trong đại điện, đầy những ngọn lửa có màu sắc khác nhau. Dưới sự xen kẽ của những ngọn lửa đủ màu sắc, trông có vẻ như mộng ảo mê ly. Bạch Hằng Vũ đảo mắt qua những ngọn lửa đó, ánh mắt không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc, bởi vì những ngọn lửa này rõ ràng đều là trên thất giai, Hải Ma Viêm, Thiên Âm Ma Hỏa, Huyễn Kim Hỏa. Đánh giá một lúc, Bạch Hằng Vũ lúc này mới lưu luyến không rời mà thu hồi ánh mắt, chuyển hướng sang nơi khác. Chỉ thấy ánh mắt hắn đảo một vòng, một lát sau, dừng lại trước một giá sách. Ở đó, một ông lão mặc áo trắng đang cẩn thận quét dọn bụi trần trên giá sách. Ông lão mặc áo trắng này, toàn thân không có nửa điểm khí tức tỏa ra, cả người giống như một lão giả cực kỳ bình thường. Nhưng Bạch Hằng Vũ lại biết, người này chính là sức chiến đấu cao nhất trên bề mặt của đan tháp, Bán Thánh Huyền Không Tử. Vãn bối Lôi tộc Bạch Hằng Vũ, xin ra mắt tiền bối. Bạch Hằng Vũ không dám khinh suất, cúi đầu hành lễ, nhanh chóng thi lễ. Ha ha, tiểu hữu không cần đa lễ. Lần này mời ngươi đến, là có một chuyện muốn thương lượng. Huyền Không Tử chậm rãi xoay người. Ông râu tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn sâu, hai mắt dưới nếp nhăn chồng chất có vẻ hơi nhỏ. Trong đôi mắt sâu không lường được như hồ sâu đó, lại có một nụ cười ôn hòa. Tiền bối cứ nói, vãn bối có thể làm được tuyệt không chối từ. Bạch Hằng Vũ chắp tay, khách khí nói. Khụ khụ, cũng không phải chuyện gì lớn. Không biết cổ trùng kỳ dị có thể thôn phệ đan lôi của tiểu hữu, có đổi không? Ngài nói là lôi long cổ. Bạch Hằng Vũ nhướng mày, có chút kinh ngạc hỏi. Không sai, chính là con lôi long có thể tùy ý thôn phệ sấm sét trong lôi vân. Huyền Không Tử gật đầu, ôn hòa nói. Nghe vậy, Bạch Hằng Vũ lập tức nhíu mày. Lôi long cổ bây giờ là chiến lực chủ yếu của hắn, dùng nó bố trí cửu long thiên lôi trận càng là một trong những át chủ bài để hắn vượt cấp chiến đấu. Nếu không có việc gì cần thiết, hắn tuyệt đối không chịu bán nó đi. Lập tức liền từ chối, tiền bối nói đùa rồi. Nếu ngài đã mời ta đến, chắc hẳn cũng đã điều tra qua ta, tự nhiên cũng biết ta am hiểu nhất cái gì. Cửu Long Thiên Lôi trận được bố trí bằng lôi long cổ là đòn sát thủ của vãn bối. Chính con lôi long thiếu một con cũng không được, việc này quan hệ đến an nguy của vãn bối, tuyệt đối không thể trao đổi. Ngài vẫn nên đổi một yêu cầu khác đi. Huyền Không Tử đảo mắt qua người Bạch Hằng Vũ, lập tức cười cười, nói, người trẻ tuổi, lời nói không cần phải nói chắc chắn như vậy. Ngươi muốn cái gì, chỉ cần chịu trao đổi một con lôi long cổ, đan tháp chúng ta đều có thể cho ngươi. Công pháp đấu kỹ thiên giai, phương thuốc cửu phẩm, chí bảo thuộc tính lôi, hồn kỹ viễn cổ. Chỉ cần ngươi chịu mở miệng, không có gì là đan tháp chúng. Ta không thể trao đổi. Dị hỏa cũng được sao? Bỗng nhiên, Bạch Hằng Vũ yên lặng hỏi một câu. Khụ khụ. Nghe được hai chữ dị hỏa, Huyền Không Tử vội vàng ho khan vài tiếng, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Do dự một lúc, sau đó cười khổ một tiếng, mở miệng nói, tiểu hữu đây là làm khó lão phu rồi. Nếu ngươi lên tiếng trước đan hội, lão phu có lẽ còn có thể nghĩ cách cho ngươi, đem đóa tam thiên diễm viêm hỏa mà đan tháp chúng ta phong ấn ra trao đổi với ngươi. Bây giờ đóa dị hỏa đó đã bị dược tộc có được, đan tháp chúng ta tuy không vui, nhưng cũng tuân thủ lời hứa, không thể vì thế mà phá vỡ quy tắc của đan hội. Tiểu hữu, ngươi xem, hay là đổi một yêu cầu khác? Huyền Không Tử xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Ngoại trừ dị hỏa, vãn bối thực sự không có hứng thú với thứ gì khác. Nếu đã vậy, xin thứ cho vãn bối không thể đồng ý, Bạch Hằng Vũ lắc đầu, kiên định nói. Cái này. Thấy thái độ của Bạch Hằng Vũ như vậy, Huyền Không Tử lập tức phiền muộn, cả khuôn mặt mo nhăn lại như vỏ quýt, trông đầy tiếc nuối. Nếu đã như vậy, hay là tiểu hữu xem những thú hỏa này thế nào? Những thú hỏa này đều là những loại kỳ trân dị chủng mà ta đã dụng tâm thu thập trong những năm qua, không loại nào không phải là tinh phẩm, đều là thú hỏa cường hãn trên thất giai, không kém gì những dị hỏa xếp hạng cuối trên dị hỏa bảng. Nói rồi, Huyền Không Tử bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, vỗ trán một cái, vội vàng kéo Bạch Hằng Vũ đi vào trong đại điện, chỉ vào những ngọn lửa lộng lẫy đủ màu sắc nói. Bạch Hằng Vũ bị Huyền Không Tử kéo đến trong đại điện, nhìn những ngọn lửa đang lơ lửng giữa không trung, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh diễm. Mặc dù vừa rồi đã nhìn qua, nhưng nhiều thú hỏa cao gia như vậy, đúng là hiếm thấy. Tiểu hữu, ngươi xem, đây là huyễn kim hỏa, lấy từ ma thú cấp 7 huyễn hỏa hạt long thú, có thể nung chảy kim loại, đốt sắt, không chỉ luyện chế đan dược, mà ngay cả luyện chế dược đỉnh cũng là loại lửa hạng nhất. Đây là Càn Lam băng diễm, ẩn chứa song thuộc tính băng hỏa, có điểm tương đồng với cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên dị hỏa bảng, lấy từ vùng đất cực bắc cằn cỗi, luận về uy lực đủ để sánh ngang với thú hỏa bát giai. Đây là Thiên Yêu Hoàng Viêm, thú hỏa bát giai của tộc Thiên Yêu Hoàng. Tộc này thì không cần phải nói, là tam đại gia tộc lừng danh trong giới ma thú. Đây là ta du lịch thú vực, đổi được từ một trưởng lão Thiên Yêu Hoàng, người thường không có phúc phận này đâu. Đây là Tinh Vẫn Diễm, truyền thuyết là ngọn lửa sinh ra từ thiên thạch vũ trụ rơi xuống, có thể hấp thu tinh thần chi lực để gia tốc trưởng thành. Khi lão phu mới có được nó, uy năng chỉ mới ngũ giai, bây giờ đã có thể sánh ngang với thú hỏa bát giai. Từng đóa ngọn lửa này, ngươi xem, trời đất rộng lớn, không thiếu cái lạ. Không chỉ có thú hỏa và dị hỏa, đủ loại ngọn lửa kỳ dị tầng tầng lớp lớp. Nếu không phải những dị hỏa trên dị hỏa bảng quá nổi danh, đều có công dụng kỳ diệu, thì chỉ luận về uy lực, những ngọn lửa này cũng chưa chắc không thể lên bảng. Dị hỏa lão phu tuy không có, nhưng những ngọn lửa thần diệu khác, chỗ ta đây là không thiếu thứ gì. Tiểu hữu ngươi xem, có ngọn nào vừa ý không? Huyền Không Tử sờ râu, cười hắc hắc, hơi có chút tự tin nói. Trong đại điện có tất cả 32 loại ngọn lửa, đều là những ngọn lửa kỳ diệu có thể sánh với thú hỏa thất bát giai. Đây chính là bộ sưu tập của ông trong mấy trăm năm qua, không tin tiểu tử này không động lòng. Bạch Hằng Vũ nhìn từng đóa ngọn lửa trước mắt, cũng không vội từ chối. Qua lời giải thích vừa rồi của Huyền Không Tử, hắn cũng đã có hiểu biết cơ bản về những ngọn lửa này, quả thật có mấy đóa khiến hắn có chút động lòng. Chỉ là hắn còn không thể biểu hiện ra ngoài, để tránh lão nhân này trả giá. Cần phải từ từ tính toán, lừa thêm của ông ta mấy đóa ngọn lửa mới được. Những ngọn lửa này trông ngược lại cũng không tệ, chỉ là... Chỉ thấy Bạch Hằng Vũ đánh giá ngọn lửa trong đại điện, lông mày không khỏi từ từ nhăn lại, có chút khó xử nói. Chỉ là cái gì? Sao thế, tiểu hữu cảm thấy những ngọn lửa này của ta còn chưa đủ tốt sao? Huyền Không Tử sắc mặt lập tức bất đắc dĩ, chậm rãi nói. Ngược lại cũng không phải không tốt, tiền bối cũng biết, lôi long cổ của vãn bối nuôi nấng thực sự không dễ, cần thôn phệ sấm sét để tiến hóa, điều này đã hao tốn vô số tâm huyết của vãn bối, thậm chí còn làm chậm đi rất nhiều tốc độ tu hành của vãn bối. Cứ thế mà đổi đi, vãn bối thực sự không cam lòng. Bạch Hằng Vũ chần chừ một chút, vẻ mặt đau khổ nói. Làm chậm đi rất nhiều tốc độ tu hành của ngươi. Huyền Không Tử đánh giá tu vi mạnh mẽ cao tới bát tinh đấu tôn của Bạch Hằng Vũ, khóe miệng giật một cái, không nói gì. Tuổi tác như vậy, tu vi như vậy, còn không biết đủ, nói cái gì mà làm chậm tốc độ tu hành của ngươi, lừa quỷ à? Thấy Huyền Không Tử một bộ ngươi cứ tiếp tục bịa, ta căn bản không tin biểu lộ, Bạch Hằng Vũ đành phải mặt dày, tiếp tục bán thảm. Hội trưởng à, ngài không biết đâu, để nuôi con súc sinh này, nhớ năm đó, ta đã bị bao nhiêu sét đánh, đây chính là... Bê la. Bạch Hằng Vũ vẻ mặt đưa đám, một trận khóc lóc thảm thiết. Huyền Không Tử nghe có chút phiền lòng, bàn tay gầy guộc vuốt ve mặt bàn, rồi đập bàn một cái, mở miệng nói, ngươi muốn mấy đóa? Bạch Hằng Vũ bờ môi khẽ mím lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Huyền Không Tử, rồi có chút thăm dò mà xòe bàn tay ra, giơ năm ngón tay, nghĩ nghĩ, lại duỗi ra tay kia, nói, 10 đóa. Huyền Không Tử thở dài một hơi, nói, 8 đóa, không thể nhiều hơn nữa. Tiểu tử ngươi mới mở miệng, đã muốn lấy đi gần 1/3 bộ sưu tập của ta, như vậy quá đen. 1/4, không thể nhiều hơn nữa. 32 đóa ngọn lửa, ngươi chọn 8 đóa lấy đi, để lại cho ta một con lôi long cổ, giao dịch này coi như xong, thế nào? Hội trưởng đại nhân anh minh. Bạch Hằng Vũ lập tức gật đầu, mặt mày hớn hở nói. Dùng một con cổ trùng bát giai đổi lấy 8 đóa thú hỏa, trên đời này không có mua bán nào hời hơn. Cổ. Trùng của Bạch Hằng Vũ chỉ cần tinh huyết, có thể nói là cực kỳ rẻ, còn thú hỏa của Huyền Không Tử là đã thu thập mấy trăm năm, mới có được 32 loại thú hỏa cao giai khác nhau này. Chi phí tiêu hao trong đó, có thể nói là một trời một vực. Sau khi giao dịch kết thúc, Trắng Hằng Vũ lập tức bị Huyền Không Tử đuổi ra khỏi đan tháp, dường như không muốn nhìn thấy cái bộ mặt thối vừa được hời còn ra vẻ của hắn. Công tử, người ra rồi à, vị hội trưởng đan tháp kia đã nói gì với người vậy? Tiểu Y Tiên thấy công tử nhà mình đi ra từ cửa lớn đan tháp, vội vàng tiến lại gần. Không có chuyện gì lớn, vị tiền bối kia đã trao đổi một con lôi long cổ với ta, ta cũng nhận được thù lao xứng đáng, xem như đôi bên cùng có lợi. Trắng Hằng Vũ khẽ cười, vẻ mặt tỏ ra nhẹ nhõm. Có 8 đóa thú hỏa bát giai này, phối hợp với sát chiêu đốt phim bất diệt thân, hắn ước chừng có thể tu luyện đến đấu tôn đỉnh phong, thậm chí có thể thử đột phá cảnh giới đấu tôn cửu chuyển. Thời buổi này, đấu thánh của viễn cổ bát tộc đa phần đều trọng thương không ra ngoài, chỉ cần đạt tới bán thánh là có thể tung hoành thiên hạ không sợ hãi. Một lát sau, Trắng Hằng Vũ mang theo Tiểu Y Tiên trở về tiểu viện ở ngoại vực Thánh Đan Thành. Sau khi dặn dò một tiếng, Tiểu Y Tiên thức thời đứng canh ngoài cửa, Trắng Hằng Vũ phất tay áo, 8 con lôi long cổ bay ra, tiếng vù vù vang lên, từng đạo lôi quang điện ảnh tạo thành hình bát giác, vừa vặn bao phủ khu vực của Trắng Hằng Vũ vào trong. Cửu Thiên Lôi Ngục Trận. Lôi quang lấp lóe, Trắng Hằng Vũ hai tay kết ấn, ngân mang chói mắt chiếu rọi xuống, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, dày đặc như một nhà tù, vây kín không gian bên trong tiểu viện của Trắng Hằng Vũ. Cửu Thiên Lôi Ngục Trận không chỉ là trận pháp vây giết, mà còn có thể dùng làm trận pháp phòng ngự, chẳng qua là chuyển công kích từ trong ra ngoài mà thôi. Mặc dù không bằng đại trận phòng ngự chủ công, nhưng tám đầu lôi long có thể so với đấu tôn làm trụ cột bày trận cũng đủ để chống lại sự oanh tạc điên cuồng của cường giả đấu tôn đỉnh phong trong vài giờ. Sau khi bố trí xong đại trận, Trắng Hằng Vũ bày từng đóa thú hỏa vừa nhận được ra bàn. Kiền Lam Băng Diễm, thuộc tính băng hỏa, sinh ra ở vùng đất cực bắc cằn cỗi, hấp thu vạn năm hàng băng chi khí mà thành, vô cùng khắc nghiệt, uy lực khoảng bát giai sơ kỳ. Minh Vương Âm Hỏa, ngọn lửa màu đen quỷ dị chỉ tồn tại ở nơi cực âm cực ám, có thể thôn phệ mọi tạo vật thuộc tính âm, thậm chí cả linh hồn người sống, chẳng qua hiện tại chỉ có thể thôn phệ linh hồn dưới linh cảnh, uy lực khoảng bát giai sơ kỳ. Thiên Yêu Hoàng Viêm, bản mệnh chi hỏa của tộc Thiên Yêu Hoàng, màu đen kịch, ngược lại có chút tương tự Hư Vô Thông Viêm, có lẽ đến từ một vị đấu tôn cao giai. Lục Khí Tạo Hóa Diễm, do thiên địa lục khí ngưng tụ qua vô số năm tháng, mang ý sinh sôi không ngừng, đặc tính lại có chút giống với Dương Viêm trong Âm Dương Song Viêm, uy lực khoảng bát giai sơ kỳ. Tinh Vẫn Diễm, nghe đồn được hình thành từ năng lượng yếu ớt ngoài cửu thiên, tác dụng không rõ, nhưng có thể hấp thu tinh thần chi lực để trưởng thành, uy lực khoảng bát giai sơ kỳ. Tứ Tượng Vô Hình Viêm, hỏa diễm không thể nhìn thấy, người sở hữu có thể ẩn mình vào thiên địa, chỉ có người sở hữu thể chất linh mục đặc thù mới có thể phát hiện dấu vết của nó, ví dụ như Bích Xà Tam Hoa Đồng, cái này ngược lại rất hiếm lạ, không ngờ lão già kia lại có thứ tốt này, có thể bồi dưỡng một phen. Tử Cực Minh Hỏa, do năng lượng mặt trời giữa thiên địa biến thành, có thể đốt cháy vạn vật, hấp thu tử khí lúc mặt trời mới mọc mà thành, sau khi luyện hóa có thể điều hòa âm dương, có tác dụng khá lớn đối với phương diện kia. Nguyệt Hoa Quỳnh Đan Hỏa, do tinh hoa ánh trăng biến thành, hấp thu ngàn vạn dược hương mà thành, theo lời lão già kia thì là do lão luyện đan không cẩn thận nổ lò mà ra, không biết thật giả, tác dụng cũng rất thần kỳ, có thể thúc đẩy dược liệu sinh trưởng, ngược lại giống với tác dụng của sinh linh chi diễm xếp thứ 5 trên dị hỏa bảng. Tám loại thú hỏa này, không, ngoại trừ Thiên Yêu Hoàng Viêm, những loại khác không thể xem là thú hỏa, đều do vĩ lực của thiên địa tạo thành, chỉ là không được ghi lại trên dị hỏa bảng mà thôi. Dù sao dị hỏa bảng nói là bản danh sách, chẳng bằng nói là thực đơn của Đà Xá Cổ Đế. Một số hỏa diễm kỳ dị do thiên địa tạo thành không được ghi chép trên đó cũng khó tránh khỏi. Hiện tại ta đã nắm giữ 6 loại dị hỏa: Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Hải Tâm Diễm, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Cửu U Kim Tổ Hỏa, Âm Dương Song Viêm, còn có Hư Vô Thông Viêm mà Tiên Nhi đã trả lại. Lại đi Tây Bắc, lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng chỉ còn thiếu 2 đóa dị hỏa là có thể bố trí Hoàng Mỹ Tòa Đế cấp đại trận Cửu Dương Phần Thiên Trận. Thay vì tốn công đi tìm 2 đóa dị hỏa khác, chẳng bằng chọn 2 đóa trong 8 đóa này. Dù sao cũng là bát giai, uy lực không kém bao nhiêu, không lấy được dị hỏa xếp thứ 5 có thể sánh ngang đấu thánh, uy lực của Cửu Dương Phần Thiên Trận cũng không có biến đổi về chất. Để ta nghĩ xem, vậy thì lấy Minh Vương Âm Hỏa và Tử Cực Minh Hỏa đi, một cái thôn phệ linh hồn, một cái điều hòa âm dương, sau khi bố trí thành Cửu Dương Phần Thiên Trận, cũng có thể tăng cường uy lực của Cửu U Kim Tổ Hỏa và Âm Dương Song Viêm. Trắng Hằng Vũ suy tư một hồi, thu lại Minh Vương Âm Hỏa và Tử Cực Minh Hỏa, trên bàn chỉ còn lại 6 loại hỏa diễm. Đốt Viêm Bất Diệt Thân. Trắng Hằng Vũ búng tay một cái, ngọn lửa màu xanh đậm lập tức bao phủ toàn thân, một lát sau, nguyên thân đã biến mất không thấy, tại chỗ chỉ còn lại một người khổng lồ bằng lửa cao 2 mét. Nhìn 6 đóa hỏa diễm kỳ dị đang chậm rãi thiêu đốt trước mắt, trong mắt người khổng lồ bằng lửa lóe lên vẻ tham lam, hắn tóm lấy một đóa hỏa diễm màu lam, trực tiếp nhét vào miệng. Xì. Chỉ trong mấy hơi thở, trên người người khổng lồ bằng lửa liền bốc lên ngọn lửa màu băng lam, thân thể vốn màu xanh đã kết một lớp băng sương dày, trông như một con búp bê băng. Rắc rắc. Chỉ thấy người khổng lồ bằng lửa rung cánh tay, toàn thân băng sương lập tức vỡ nát, hóa thành từng mảnh trắng li ti rơi xuống, rồi bốc hơi thành từng sợi sương mù, mà khí tức trên người người khổng lồ bằng lửa cũng trong khoảnh khắc này tăng vọt. Bát tinh sơ kỳ đỉnh phong, bát tinh trung kỳ, bát tinh hậu kỳ. Hù. Người khổng lồ bằng lửa thở ra một ngụm sương trắng, kiền lam băng diễm trong cơ thể chỉ trong mười mấy hơi thở đã bị luyện hóa hoàn toàn. Dù sao Trắng Hằng Vũ bây giờ đã là bát tinh đấu tôn, kiền lam băng diễm cũng chỉ là bát giai sơ kỳ, luyện hóa ngọn lửa này tự nhiên không còn gian khổ như trước, dễ như trở bàn tay, có thể nói là thần tốc. Người khổng lồ bằng lửa hít sâu một hơi, không chút do dự, để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lại lần nữa tóm lấy một đóa hỏa diễm màu trắng, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ Tứ Tượng Vô Hình Viêm, cửu tinh đấu tôn. Thôn phệ Nguyệt Hoa Quỳnh Đan Hỏa, cửu tinh đấu tôn hậu kỳ. Thôn phệ Lục Khí Tạo Hóa Diễm, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Thôn phệ Tinh Vẫn Diễm, cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Thôn phệ Thiên Yêu Hoàng Viêm. Ngay khi Trắng Hằng Vũ thôn phệ Đóa Thiên Yêu Hoàng Viêm có thể so với Cửu Tinh Đấu Tôn này, trong con ngươi đen nhánh, ngọn lửa màu đen lập tức bùng cháy, hai đạo hỏa mang từ trong mắt bắn ra, khí tức trong cơ thể đột nhiên tăng vọt, toàn thân đấu khí cũng trở nên bạo động dị thường, giống như sóng lớn trong biển rộng, điên cuồng gào thét. Chính là lúc này, Trắng Hằng Vũ trong lòng quát lớn một tiếng, hai tay đột nhiên kết ấn, hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá đấu tôn, dưới sự xung kích của cổ năng lượng khổng lồ này, đấu khí trong cơ thể không ngừng được nén lại tinh luyện, rèn luyện thành từng luồng năng lượng càng thêm tinh thuần hùng hậu. Rầm. Vào lúc này, sáu đóa dị hỏa trong cơ thể đồng loạt phát lực, sáu đạo vòi rồng lửa khổng lồ chừng trăm trượng hình thành quanh thân Trắng Hằng Vũ, ngưng kết thành từng con hỏa long, xoay quanh gào thét quanh người hắn. Nhất chuyển đấu tôn. Cuối cùng, sau khi thôn phệ khoảng sáu đóa hỏa diễm kỳ trân bát giai, hắn, Trắng Hằng Vũ, cuối cùng đã bước ra một bước kia, hoàn thành đấu tôn nhất chuyển. Sau khi đột phá, Trắng Hằng Vũ không vội ra ngoài, mà khoanh chân ngồi trên bồ đoàn yên lặng điều tức, củng cố cảnh giới, mãi đến nửa tháng sau mới thu hồi 8 con lôi long cổ, giải trừ trận pháp thủ hộ. Công tử, người đột phá thành công rồi. Nhìn tấm chắn màu tím trước mắt nháy mắt biến mất, Tiểu Y Tiên lập tức chạy vào, cảm nhận được khí tức sâu như vực thẳm trên người Trắng Hằng Vũ, không khỏi kinh hãi nói. Đột phá rồi, ta bây giờ hẳn là ở cảnh giới đấu tôn nhất chuyển. Nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được lực lượng hùng hậu toàn thân, Trắng Hằng Vũ vừa cười vừa nói. Hắn chưa bao giờ cảm thấy an toàn hơn lúc này, bước vào cảnh giới nhất chuyển đấu tôn, có nghĩa là hắn đã bước ra cánh cửa thông hướng đấu thánh, cho dù đặt ở viễn cổ bát tộc, cũng không phải là nhân vật tầm thường. Với tuổi tác và tiềm lực phát triển hiện tại, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đột phá đấu thánh, cho dù bây giờ gây ra họa gì, chọc phải vị đấu thánh cường giả nào, Lôi tộc cũng nhất định sẽ bảo vệ hắn đến cùng, đúng là thiên chi kiêu tử. Đấu tôn nhất chuyển. Đó là gì? Tiểu Y Tiên chớp to mắt, vẻ mặt nghi hoặc nói. Suýt nữa quên mất, ngươi đột phá đấu tôn quá nhanh, không hiểu về phương diện thường thức này, không biết cũng là bình thường, ngồi xuống đi, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Trắng Hằng Vũ sững sờ một chút, rồi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, kéo một chiếc ghế đặt đối diện mình, ra hiệu cho Tiểu Y Ti ngồi xuống. Đợi Tiểu Y Ti ngồi xuống xong, Trắng Hằng Vũ mới lên tiếng giải thích, thực ra, chuyện này ngươi không biết cũng bình thường, dù sao ở Trung Châu, đạt đến đấu tông là có thể khai tông lập phái, mà cường giả đấu tông cho dù đặt ở nhiều thế lực lớn cũng là tồn tại rất quan trọng. Còn cường giả đấu tôn, trên toàn Trung Châu cũng không nhiều, mỗi một vị đều có hạn, giống như những thế lực đỉnh cấp nhất lưu, ít nhất đều có một cường giả đấu tôn trấn giữ, mà giữa các cường giả đấu tôn, mỗi một tiểu cảnh giới tăng lên, thực tế đều có sự thay đổi rất lớn đối với thực lực bản thân, đó chính là cái mà người thường cho là từ một đến cửu tinh, và đại bộ phận cường giả đấu tôn cũng chỉ quanh quẩn trong chính tiểu cảnh giới này. Bất quá, khác với những cảnh giới khác, đấu tôn sau khi đạt đến cửu tinh, thực tế còn phải trải qua cửu chuyển, mới có thể tiến vào cảnh giới lớn tiếp theo. Đó cũng là cảnh giới đấu thánh mà vô số người mơ ước. Đấu tôn cửu chuyển. Vậy thì có tác dụng gì? Không thể trực tiếp đột phá đấu thánh sao? Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, tò mò hỏi. Đây là một câu hỏi hay, nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, không thể. Trắng Hằng Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói. Theo lý mà nói, về cơ bản sau khi ngươi tu luyện đến cửu tinh đấu tôn, không gian chứa đấu khí trong cơ thể ngươi đã vô cùng bão hòa, muốn tu luyện thêm đấu khí nữa cũng sẽ không có hiệu quả lớn. Nhưng phải biết cấp bậc tiếp theo của ngươi là bước vào thánh giai, chênh lệch giữa đấu thánh và đấu tôn còn lớn hơn chênh lệch giữa đấu giả và đấu tôn, cho nên đấu khí của ngươi còn phải trải qua 9 lần rèn luyện nữa mới được, và mỗi lần nén đấu khí, không chỉ có thể làm thực lực của ngươi tăng lên trên phạm vi lớn, mà không gian chứa đấu khí trong cơ thể ngươi còn có thể mở rộng thêm, đó chính là cái gọi là đấu tôn cửu chuyển. Bất quá muốn nén 9 lần đấu khí cấp đấu tôn cũng không phải chuyện dễ, độ khó của mỗi một chuyển tu luyện không thua kém gì ngươi trực tiếp tu luyện từ đấu tôn nhất tinh đến đấu tôn cửu tinh, khoảng cách trong đó vô cùng lớn. Cho nên thế nhân lại chia cảnh giới đấu tôn đỉnh phong này thành 9 tiểu cảnh giới, gọi là đấu tôn cửu chuyển. Vậy sao cửu chuyển là có thể đột phá đấu thánh sao? Không, vẫn không thể. Sau cửu chuyển còn có bán thánh chi cảnh, sơ cấp bán thánh, trung cấp bán thánh, cao cấp bán thánh, nhìn có vẻ rườm rà, nhưng thực ra chỉ cần có đủ năng lượng, cảnh giới này liền có thể thông suốt, trên đấu tôn, dưới đấu thánh, chính là bán thánh. Và công tử nhà ngươi chính là đã hoàn thành đấu tôn nhất chuyển, miễn cưỡng bước vào giai đoạn thấp nhất của đấu tôn đỉnh phong. Ngươi cũng đừng xem thường một bước này, không biết bao nhiêu cường giả đấu tôn đỉnh phong đã mắc kẹt ở bước này, không thể tiến thêm, dù sao muốn nén đấu khí đã tu luyện đến tràn đầy, khó khăn đến mức nào. Nếu không có nhiều kỳ hỏa tương trợ như vậy, công tử nhà ngươi muốn bước ra một bước này, không biết phải hao phí bao nhiêu năm tháng. Trắng Hằng Vũ thở dài một tiếng, khá có chút xúc động nói. Đồng thời trong lòng thầm mừng, may mắn đã giao dịch với Huyền công tử, bằng không đã lãng phí bao nhiêu thời gian quý báu. Với thiên phú của công tử mà cũng gian nan như vậy sao? Tiểu Y Tiên chớp chớp mắt, ngây thơ nói. Nhìn Tiểu Y Tiên có chút đáng yêu, Trắng Hằng Vũ bật cười một tiếng, gật đầu, rồi nói, đó là tự nhiên, công tử nhà ngươi tu hành nhanh mấy thì cũng căng lắm là một năm một tinh, muốn đột phá đến đấu tôn nhất chuyển, ít nhất cũng cần 10 năm thời gian. Bằng không ngươi nghĩ tại sao đấu thánh lại hiếm như vậy? Đại bộ phận cường giả đấu tôn đỉnh phong đều chết già trong quá trình cửu chuyển này. Thiên phú bình thường thì 10 năm một tinh, nhất chuyển là 90 năm, cửu chuyển là 810 năm, cường giả đấu tôn cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ thôi, đấu thánh mới có mấy ngàn năm tuổi thọ. Đây chính là thực tế, cho dù là huyết mạch đấu đế của viễn cổ bát tộc, đối mặt với khoảng cách như vậy, cũng khó có thể vượt qua, cho nên mới có câu truyền ngôn dưới đấu thánh đều là dung dế. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ công tử nhà ngươi đã đột phá đến đấu tôn nhất chuyển, chờ trở về lôi tộc, tham gia lễ thành nhân, tiến vào ma lôi trì, chắc chắn có thể đột phá đấu thánh. Đến lúc đó có ta dốc sức bồi dưỡng, chồng chất cũng có thể chồng cho ngươi lên cảnh giới đấu thánh. Trắng Hằng Vũ vuốt vuốt đầu Tiểu Y Tiên, vừa cười vừa nói. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, híp mắt, thuận theo cọ cọ vào bàn tay rộng ấm áp của công tử nhà mình, thầm nghĩ, ta chẳng quan tâm đấu thánh hay không đấu thánh, có thể mãi mãi ở bên cạnh công tử là tốt nhất rồi. Ngày hôm sau, Trắng Hằng Vũ và Tiểu Y Tiên tỉnh dậy, sau khi rửa mặt, thu dọn đồ đạc xong, liền đi đến lỗ sâu không gian của Thánh Đan Thành. Công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Tây Bắc Đại Lục. Tây Bắc Đại Lục. Không phải nói ở đó bây giờ rất loạn sao? Bởi vì cổ đế động phủ xuất thế, rất nhiều người đều đến đó tìm bảo vật, nghe nói còn có cả cường giả đấu tôn nữa. Chúng ta không đi tìm bảo vật, chúng ta đi tìm dị hỏa. Dị hỏa? Công tử chẳng phải đã lấy được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Tây Bắc rồi sao? Sao còn đi Tây Bắc nữa, ở đó có nhiều dị hỏa vậy sao? Công tử đừng để bị người ta lừa nha. Ha, người khác thì ta không biết, nhưng ta chắc chắn ở đó chính xác vẫn còn một đóa dị hỏa, đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá trước đó, để ta truyền tin cho trưởng lão Rono đang trông coi cổ đế động phủ, nói cho hắn biết chúng ta sắp qua đó một chuyến, để hắn tạo điều kiện. Đóa dị hỏa kia ở gần động phủ sao? Trưởng lão Rono kia có đồng ý không? Trước kia thì không thể, nhưng bây giờ thì chưa chắc, dù sao, công tử nhà ngươi cũng là đấu tôn đỉnh phong rồi, hắn dù sao cũng phải nể mặt ta một chút. Dựa theo ước định của các tộc, để phòng có người cưỡng ép mở động phủ, thành viên các tộc trông coi động phủ tối đa cũng chỉ có thể là cao cấp bán thánh, không thể vượt qua giới hạn này, bằng không nhất định sẽ bị các tộc khác chế tài. Được rồi, đến lỗ sâu không gian rồi, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Trắng Hằng Vũ lấy ra không gian thuyền từ Huyền Minh Tông, vung tay lên, không gian thuyền lớn dần theo gió, hai người lên thuyền, màn sáng màu đen bao phủ thân thuyền, rồi hóa thành một đạo hắc quang, lao vào trong lỗ sâu không gian. Vài tháng sau, Tây Bắc Đại Lục. Trên vùng bình nguyên xích bích nhìn một cái không thấy bến bờ, bão cát từng trận, mặt trời chiều màu máu treo nghiêng trên đường chân trời xa xa, tia sáng đỏ nhạt khoác lên cho phiến thiên địa này một lớp áo sa mỏng màu đỏ, mơ hồ có một luồng huyết sắc lan tỏa. Trên bình nguyên xích bích, dân cư thưa thớt, chỉ có tiếng gió vù vù không ngừng rít gào, và một thời khắc, không gian hư vô đột nhiên nổi lên những dao động kịch liệt, rồi một hắc động không gian khổng lồ mấy chục trượng từ từ hiện ra. Hắc động không gian vừa xuất hiện, bên trong liền nổi lên từng đợt gợn sóng, sau đó một chiếc thuyền hạ màu đen cực lớn từ từ xuyên qua, cuối cùng chậm rãi đáp xuống vùng bình nguyên này. Vút. Hai bóng người từ không gian thuyền đáp xuống, một người trong đó vung tay, không gian thuyền không ngừng thu nhỏ, rồi hóa thành một vệt sáng bị hắn thu lại. Công tử, chúng ta hẳn là đã đến bắc bộ của Tây Bắc Đại Lục, nghe nói nơi này có hai thế lực lớn trấn giữ, đặt ở Trung Châu cũng có thể xem là thế lực nhất lưu. Một là Sư Minh Tông, một là Thiên Xà Phủ, đều là thế lực siêu nhiên ở Tây Bắc có lục tinh đấu tôn trấn giữ, danh tiếng ở Tây Bắc Đại Lục rất lớn đó. Nói rồi, Tiểu Y Tiên cố ý dừng lại một chút ở ba chữ Thiên Xà Phủ, có chút u oán nhìn Trắng Hằng Vũ, giọng điệu sâu kín. Thiên Xà Phủ sao? Ta nhớ Thanh Lân chính là bị bọn họ bắt đi phải không? Trắng Hằng Vũ gật đầu, ở chung lâu như vậy, hắn tự nhiên hiểu rõ ý của Tiểu Y Tiên. Vì chúng ta đã đột phá đấu tôn, cũng là lúc nên đến Thiên Xà Phủ một chuyến, nhưng chuyện dị hỏa cũng không thể trì hoãn. Vậy đi, chúng ta chia làm hai đường. Ta đi cổ đế động phủ tìm dị hỏa. Ngươi đi Thiên Xà Phủ tìm Thanh Lân. Có Bát Giai Thất Thải Thôn Thiên Cổ và Bát Giai Thất Thải Mê Điệp Cổ trợ giúp, cộng thêm thực lực nhị tinh đấu tôn mà tiên nhi ngươi đã đột phá, đủ để tự vệ. Nếu như không chắc chắn, sau khi thăm dò được vị trí của Thanh Lân thì chờ ta đến xử lý, tuyệt đối không được manh động, hiểu chưa? Trắng Hằng Vũ thấm thía nói. Biết rồi, ta cũng không. Phải đồ ngốc, đánh không lại chẳng lẽ không biết chạy về sao? Hơn nữa, gần đây ta nghiên cứu Thiên U Độc Điển, đã luyện ra được mấy loại kịch độc rồi đó, cho dù là cường giả đấu tôn, một khi trúng độc cũng chịu không nổi đâu. Tiểu Y Tiên nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt ngông cuồng nói. Được, đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Chúng ta chia nhau hành động đi. Trắng Hằng Vũ vừa cười vừa nói, trong lòng khẽ động, không gian cổ trong cơ thể thúc đẩy, bề mặt cơ thể được một lớp tử quang nhàn nhạt bao phủ, giống như cá bơi, lướt vào không gian, biến mất không thấy. Vài ngày sau, Hắc Giác Vực, gần cổ đế động phủ. Kể từ 5 năm trước, sau khi cổ đế động phủ giáng thế, mảnh núi non trùng điệp này đã biến thành một vùng bình nguyên màu đỏ. Trên bình nguyên, từng khe nứt khổng lồ mấy ngàn trượng lan ra như những con rết cực lớn, từng luồng nhiệt độ nóng bỏng từ trong khe nứt bốc lên, khiến cho phiến thiên địa này trở nên dị thường khô ráo. Vùng bình nguyên này, tự nhiên chính là do cổ đế động phủ giáng thế 5 năm trước tạo thành. Lúc đó, vô số nham thạch nóng chảy phun trào, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô trong nháy mắt, đại địa cũng biến thành khu vực nham thạch nóng chảy. Nhưng sau đó, theo sự phong ấn lại của viễn cổ năm tộc, ngăn cách cổ đế động phủ, sa mạc nham thạch nóng chảy ở đây cũng dần dần ngưng kết, cuối cùng hóa thành mảnh bình nguyên màu đỏ này. Trắng Hằng Vũ quan sát vùng bình nguyên màu đỏ dưới chân, trong lòng không khỏi cảm thán, đúng là uy lực khiến người ta ngưỡng mộ. Ha, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến rồi, làm ta chờ lâu quá. Ngay khi Trắng Hằng Vũ đang quan sát phía dưới, cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy tiếng xé gió, một bóng người đạp không mà đến, khí thế bất phàm, đấu khí hùng hồn, ánh mắt quét qua, uy nghiêm hiển lộ, chính là trưởng lão Lôi tộc trông coi cổ đế động phủ, Reno. Trắng Hằng Vũ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử trung niên mặt chữ quốc đang tươi cười, ánh mắt thân thiết đánh giá hắn. Reno sư thúc. Trắng Hằng Vũ hai tay ôm quyền, chắp tay với Reno. Lôi tộc Reno, cao cấp bán thánh, là bạn thân của lão sư Trắng Hằng Vũ, mang thiên xích, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù chưa đến mức sinh tử chi giao, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Sau khi mang thiên xích bị thương, vị trưởng lão Lôi tộc này đã từng nhiều lần đến thăm hỏi, cho nên Trắng Hằng Vũ cũng có chút quen thuộc. Tiểu tử ngươi lâu ngày không gặp, tu vi càng thêm tinh thâm rồi, ta đều có chút đoán không ra cảnh giới bây giờ của ngươi. Nói thật đi, tiểu tử ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nói cho sư thúc nghe một chút. Reno nhếch miệng cười, khoác lấy cổ Trắng Hằng Vũ, vẻ mặt hì hì nói. Thấy vậy, Trắng Hằng Vũ cười khổ một tiếng, đối với vị bạn thân của lão sư này cũng không giấu giếm, nói thật, không lâu trước đây, vừa mới hoàn thành đấu tôn nhất chuyển, sau khi xử lý xong chuyện lần này, vãn bối phải trở về tộc tham gia đại điển thành nhân. Nhất chuyển đấu tôn. Nhanh như vậy. Nghe vậy, Reno không khỏi trợn to hai mắt, kinh hãi nói. Tê đau, sư thúc, người siết đau ta rồi, dùng sức quá. Trắng Hằng Vũ bị Reno đang kích động ghi chặt cổ. Dưới áp lực của một vị cao cấp bán thánh, sắc mặt nén thành màu gan heo, hô hấp dồn dập nói. A, là sư thúc sơ suất, không ngờ a, tiểu tử ngươi có tiền đồ, thiên xích đúng là thu được một đồ đệ tốt. Lần này về tộc, nếu tiến vào Ma Lôi Trì, chỉ sợ ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đấu thánh rồi. Reno thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên một tia mất mát. Là trưởng lão Lôi tộc, Ma Lôi Trì hắn tự nhiên cũng đã vào, trước kia hắn chỉ là tam tinh đấu tôn, ở bên trong một năm đã đến được cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Nếu không phải sau này thực sự không kiên trì nổi, nói không chừng bây giờ đã sớm trở thành cường giả đấu thánh. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Ngươi nói lần trước cái Vẫn Lạc Tâm Viêm kia, mấy tháng nay ta cũng đã tìm kiếm ở gần đây, nhưng không phát hiện chút dấu vết nào. Tình huống này, chỉ có thể có hai khả năng. Thứ nhất là có người cố ý che giấu khí tức của dị hỏa, lại thêm sự ẩn giấu của hải vực dung nham gần cổ đế động phủ, chúng ta tìm không thấy cũng là bình thường. Dù sao mặc dù năm tộc đã sớm phái người dọn dẹp đám thằng lằn quái xung quanh động phủ, nhưng để phòng ngừa bất trắc, chúng ta cũng không dám đi sâu tìm kiếm, để phòng kích hoạt các cơ chế phòng vệ ẩn giấu khác của động phủ. Loại thứ hai là đóa dị hỏa mà ngươi nói không có ở đây, hoặc là đã sớm bị người khác phát hiện lấy đi, hoặc là tin tức của ngươi có sai, ở đây căn bản không có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dù sao, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ở Già Nam học viện trước đây ngươi đã sớm lấy được, theo quy luật dị hỏa không tương dung, một nơi không thể nào đồng thời sinh ra hai đóa dị hỏa. Reno thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói. Vậy sao? Trắng Hằng Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi hỏi, vậy sư thúc, ngài ở đây bảo vệ nhiều năm như vậy, hẳn là không nghe nói ở Tây Bắc Đại Lục có người nào thu được dị hỏa chứ? Cái đó thì không có, sao thế, ngươi vẫn chưa từ bỏ hy vọng à, ngươi cứ như vậy không tin thực lực của sư thúc nhà ngươi sao? Reno sa sầm mặt, giả vờ có chút tức giận nói. Không phải vãn bối không tin nhậm sư thúc, chỉ là chuyện này hệ trọng, vãn bối thật sự cần đóa dị hỏa này, xin sư thúc tạo điều kiện, để vãn bối vào xem. Trắng Hằng Vũ sờ mũi, cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra tiểu tử ngươi vẫn chưa cam tâm, được thôi, đi theo ta, xem một chút cũng được, vừa vặn để tiểu tử ngươi hết hy vọng. Reno nhếch miệng, xoay người đi về một khoảng không. Trắng Hằng Vũ thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đến rồi, chính là chỗ này. Nơi này thực ra ngươi cũng đã vào rồi, chính là nơi thi đấu thiên kiêu trước đây của các ngươi. Không giống với không gian do các đấu thánh khác mở ra, không gian động phủ do năm tộc hợp lực mở ra thực chất là ba không gian hợp lại, chỉ là giữa các không gian cần chìa khóa tương ứng mới có thể mở thông. Không gian tổng cộng có 3 tầng, cuộc thi đấu trước đây của các ngươi diễn ra ở 2 tầng trên cùng. Cổ đế động phủ cùng với vùng biển nham thạch nóng chảy dày đặc thì bị phong ấn ở tầng thấp nhất, nơi đó cũng là tầng nguy hiểm nhất, có 3 vị cao cấp bán thánh trấn giữ. Bây giờ, chúng ta muốn đi vào chính là tầng thấp nhất này. Nói xong, Renault lấy ra một lệnh bài màu vàng, rót linh hồn chi lực vào rồi ném ra, lệnh bài lập tức hóa thành một vệt kim quang, xoay tròn không ngừng trên không, tạo thành một xoáy nước màu vàng lớn mấy trượng, khiến không gian xung quanh hơi rung chuyển. Đi, chúng ta vào thôi. Renault chỉ vào xoáy nước màu vàng, nói với Trắng Hằng Vũ. Trắng Hằng Vũ gật đầu, ngay khoảnh khắc định đi theo Renault vào thông đạo không gian, một bên khác của thông đạo bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn. Renault à, ngươi làm vậy không ổn đâu, đây là nơi năm tộc cùng bảo vệ, sao ngươi có thể tùy ý mang một ngoại nhân vào? Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong xoáy nước màu vàng, khói đen không ngừng thẩm thấu ra, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người già nua toàn thân bao bọc trong hắc vụ trước sự chú ý của Trắng Hằng Vũ. Chỉ thấy lão giả kia nụ cười rợn người, khi gò má nhô lên, một vết sẹo dữ tợn lộ ra, vết sẹo kia từ khóe mắt trái kéo dài đến tận cổ, như thể chia đôi khuôn mặt lão. Vết sẹo này, giống như một con rết dữ tợn, khiến lão giả này lập tức trở nên hung ác và âm hiểm. Hồn tộc Hồn Lăng, cao cấp bán thánh, cũng là một trong 5 vị bán thánh trông coi cổ đế động phủ. Hồn Lăng, trước đây tộc trưởng hồn tộc của ngươi phái người đến xem xét sao ngươi không nói. Bây giờ đến phi người của lôi tộc ta đến thì không thể vào xem sao. Nhìn lão giả mặt mày hung ác, Renault không khỏi cười lạnh, không chút khách khí mắng lại. Tộc trưởng của tộc ta tất nhiên là vĩ đại, ngài ấy làm việc cũng là vì sự an nguy của mọi người. Nếu cổ đế động phủ lại bạo động, chỉ bằng ngươi và ta, cộng thêm 3 vị bên trong, chẳng lẽ có thể chống cự được. Chúng ta những người phòng thủ này, chẳng qua chỉ có tác dụng gửi tin báo tử mà thôi. Hồn Lăng cười quỷ dị, âm trầm nói. Nghe vậy, Renault cũng không phản bác, trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Sao phải nói những lời nhảm nhí này, thức thời một chút thì nhường đường, ta hôm nay không rảnh đánh nhau với ngươi. Khụ khụ, không thế nào, lão phu ở đây cũng chán ngấy rồi, chỉ muốn tìm chút niềm vui, để tiểu tử sau lưng ngươi đấu với lão phu vài chiêu thì thế nào? Yên tâm, lão phu sẽ áp chế thực lực ở đấu tôn đỉnh phong, ngươi cũng biết ta tu hành cái gì, đã bao nhiêu năm rồi. Lần đầu tiên thấy người của các tộc khác tu hành cổ trùng chi đạo, thật khiến lão phu kích động a. Hồn Lăng nhìn Trắng Hằng Vũ, trong mắt mơ hồ có một tia nóng bỏng. Nghe vậy, Renault nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trắng Hằng Vũ, nói, ngươi nghĩ sao? Yên tâm, có sư thúc ở đây, nếu ngươi không muốn, sư thúc cũng có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Sư thúc, người này. Trắng Hằng Vũ do dự một chút, giả vờ lo lắng nói. Gã này là quan môn đệ tử của hồn ma lão nhân của hồn tộc, tu vi cao cấp bán thánh. Hồn ma lão nhân là trưởng lão hồn tộc, ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, kế thừa truyền thừa cổ thuật viễn cổ của hồn tộc, nghe nói nuôi dưỡng mấy con cổ trùng đặc biệt lợi hại, ở hồn tộc cũng không phải nhân vật đơn giản. Lão già này tìm ngươi so chiêu, đoán chừng là nghe nói ngươi thi triển cổ trận chi thuật trong cuộc thi thiên kiêu, hắn muốn kiến thức một chút, đương nhiên không đến mức cướp đoạt truyền thừa trong tay ngươi. Dù sao, truyền thừa trong tay hồn ma lão nhân là cấp đấu thánh, có thể nói là truyền thừa cổ đạo cấp cao nhất trên đấu khí đại lục hiện nay, truyền thừa của ngươi có cao cấp đến đâu cũng không thể cao hơn bọn họ. Renault cũng không kiêng dè Hồn Lăng, trực tiếp giải thích cho Trắng Hằng Vũ ngay trước mặt hắn. Không sai, lão phu chủ yếu là muốn kiến thức cổ trận chi thuật của tiểu hữu. Lần quyết đấu này, lão phu chỉ dùng cổ trùng xuất chiến, quyết không sử dụng cổ trùng vượt quá cấp bậc đấu tôn. Không biết tiểu hữu ý như thế nào? Hồn Lăng thu lại khí thế hung ác trên mặt, đột nhiên khách khí nói. Đã như vậy, vãn bối nguyện ý một trận chiến, xin tiền bối xuất thủ trước. Trắng Hằng Vũ cười cười, đưa tay làm dấu mời, bề ngoài khách khí, vẻ mặt hiền lành ra hiệu Hồn Lăng xuất thủ trước. Thực tế, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ hồn tộc lại có truyền thừa cổ đạo, thật là niềm vui ngoài ý muốn, trước tiên ghi nhớ tin tức này, kiến thức một chút thủ đoạn của bọn họ. Nếu có cơ hội thích hợp, sớm muộn gì cũng làm thịt lão gia hỏa này, chiếm lấy truyền thừa của hắn. Đã như vậy, lão phu không khách khí đâu. Đối mặt với sự khiêm nhường của Trắng Hằng Vũ, Hồn Lăng lại không hề khách khí, tay áo rung lên, mấy chục con nhện cổ trùng màu trắng liền bắn ra. Con nhện kia trông trắng như ngọc, hai mắt màu huyết hồng, giống như hồng mã não, chỉ là miệng hút đầy những chiếc răng nanh dài, như từng cây gai ngược màu máu chằng chịt. Phục. Nhện vừa xuất hiện, mấy chục sợi tơ nhện trắng muốt phun ra, trong lúc phun, nhanh chóng tạo thành một tấm mạng nhện màu trắng trước mặt, bao phủ về phía Trắng Hằng Vũ. Ha ha, con nhện này tên là Bạch Ngọc Băng Nhện, thích ăn máu người, sống ở vùng cực bắc cằn cỗi, giỏi dệt tơ, tơ nhện ẩn chứa băng phiến cực hàn, còn được gọi là tử vong băng ti, người trúng độc nếu trong một khắc không thể giải độc, nhất định sẽ tứ chi lạnh cống, máu toàn thân đông cứng mà chết. Hồn Lăng cười nhạt, nhìn mạng nhện bao phủ về phía Trắng Hằng Vũ, giọng khàn khàn nói. Trò mèo. Nhìn mạng nhện tỏa ra khí cực hàn, Trắng Hằng Vũ sắc mặt như thường, thúc đẩy hỏa cổ, hít sâu một hơi, ngay sau đó, một ngụm lửa màu đỏ thẫm phun ra. Hù! Hỏa diễm bốc lên, từng đóa hồng liên yêu dị nở rộ, trong khoảnh khắc liền đốt mạng nhện thành tro tàn, khiến sắc mặt Hồn Lăng lập tức khó coi. Lão tiền bối vẫn là nên dùng chút bản lĩnh thật sự đi, loại trò vặt này không thể ép vãn bối dùng cổ trận chi thuật đâu. Trắng Hằng Vũ nhìn những con nhện con đang chạy trốn bốn phía trước mắt, bình tĩnh nói. Được, xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Lần đầu giao thủ, hơi khinh thường nên chịu thiệt, còn bị một kẻ vãn bối xem thường. Sắc mặt Hồn Lăng cũng âm u lạnh. Lão xuống, thủ ấn nhanh chóng biến ảo, toàn thân khói đen không ngừng dâng lên, ngưng kết thành một đám mây đen trên đỉnh đầu, mây đen cuồn cuộn, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mơ hồ còn có thể thấy trong mây đen có vô số bóng người đang giãy giụa. Thiên yêu huyết cổ, phệ. Theo tiếng quát của Hồn Lăng, mây đen trên trời đột nhiên sôi trào, một lát sau, một luồng khí tức hung lệ tựa như hung thú viễn cổ từ trong mây đen bạo phát ra. Sau đó, một đạo huyết quang chói mắt tựa như sấm sét xé rách mây đen, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, điên cuồng bắn về phía Trắng Hằng Vũ. Lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn huyết quang đang phóng đại nhanh chóng trong đồng tử, Trắng Hằng Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tay áo vung lên, tám con lôi long cổ lập tức bắn ra, lớn dần theo gió, hóa thành tám đầu lôi long màu đen lớn mấy chục trượng. Gầm. Lôi long dương nanh múa vuốt, rồi mở ra cái miệng lớn như chậu máu, tám đạo cột sáng lôi đình màu bạc chói mắt lập tức từ miệng rồng phun ra, mang theo từng đợt sấm sét trầm muộn, nhanh như chớp cùng huyết quang kia hung hăng va chạm. Ầm. Bị tám đạo cột sáng lôi đình hung hăng quanh trúng, đạo huyết quang kia lập tức bay ngược ra vài trăm mét, tiếng kêu quái dị thê lương vang lên, đập ra một cái hố sâu trên mặt đất. Nhưng dù bị đòn nặng, huyết quang lại có sinh mệnh lực ngoan cường, vừa mới ổn định thân hình, đã lại lần nữa lướt tới, nhưng lần này, tốc độ của nó đã chậm lại rất nhiều, để Trắng Hằng Vũ cũng thấy rõ bộ dạng của con cổ trùng này, hai mắt không khỏi híp lại. Đó là một vật giống như con cóc, chỉ là thân thể có màu đỏ nhạt, trên bề mặt cơ thể có vô số cục thịt lồi ra, nhìn kỹ, trên những cục thịt này lại là từng gương mặt người dữ tợn. Cẩn thận, đó là hồn cổ oa, được luyện chế bằng cách hội tụ rất nhiều linh hồn lại với nhau, để chúng tàn sát lẫn nhau, rồi thêm một số tài liệu. Thứ này, có chút giống khôi lỗi, nhưng lại vì là vô số linh hồn bị cưỡng ép hỗn hợp lại với nhau, cho nên cũng có một chút trí tuệ, nhưng loại trí tuệ này lại bị sự hung lệ của nó chi phối, loại vật này, một khi thả ra sẽ điên cuồng sát lục, thủ đoạn luyện chế rất tàn nhẫn ác độc. Một bên Reno sắc mặt khó coi nói, trong giọng nói mang theo sự chán ghét không che giấu. Đa tạ sư thúc nhắc nhở. Trắng Hằng Vũ gật đầu, nhìn con cốc khổng lồ màu máu trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, cổ trùng mang đặc tính cả hồn đạo và huyết đạo sao? Ngược lại rất kỳ dị, loại cổ trùng này nghĩ rằng chỉ có đám người hồn tộc mới có truyền thừa. Nhưng con cổ trùng này mặc dù hung hãn, lại bị lôi đạo cổ trùng của ta khắc chế, lôi đình chính là khắc tinh của mọi vật âm tà, nhất là khắc chế hồn đạo và huyết đạo cổ trùng, đối phó với những yêu ma quỷ quái này, ngay cả bày trận cũng không cần, trực tiếp có thể đánh chết. Trắng Hằng Vũ tâm niệm khẽ động, nhìn bóng ảnh khổng lồ màu máu đang lao tới, cười lạnh một tiếng, tám con lôi long bên cạnh lại lần nữa gào thét, lôi đình trong miệng rồng ngưỡng nhưỡng, lại là tám đạo sấm sét cường tráng oanh ra. Oa! Hồn cổ oa thống khổ gào lên một tiếng, những cục thịt trên người nó vỡ tan từng cái một, chảy ra dịch đặc màu máu, vô số bóng người bám trên đó kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành từng đạo hắc khí biến mất không thấy. Hồn Lăng trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, sắc mặt ngưng trọng nhìn tám con lôi long hộ vệ quanh thân Trắng Hằng Vũ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Ba đầu lôi long bát giai hậu kỳ, năm đầu lôi long bát giai trung kỳ, tiểu tử này, không phải nói cổ trùng của hắn trong cuộc thi thiên kiêu mới thất giai sao? Hắn lấy đâu ra nhiều tài nguyên như vậy để nuôi nhiều cổ trùng thế? Thế mà toàn bộ đều là cổ trùng bát giai trung kỳ trở lên, chỉ ba đầu lôi long bát giai hậu kỳ kia cũng đủ để đối phó với hồn cổ oa bát giai đỉnh phong của ta, huống chi còn có năm đầu lôi long bát giai trung kỳ phụ trợ. Hồn Lăng sắc mặt khó coi đi nhiều, vừa rồi hắn còn thề thốt nói không dùng cổ trùng vượt cấp đấu tôn, bây giờ tình hình xem ra, nếu hắn không dùng cổ trùng cấp bán thánh, gần như không có hy vọng lật kèo. Tiền bối chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đây chính là thiên yêu huyết cổ mà tiền bối nói tới. Rõ ràng là một con cóc khó coi, tiền bối nếu chỉ có chút thủ đoạn này, vẫn là nên về dưỡng lão đi, miễn cho ra ngoài bị người ta đánh chết. Trắng Hằng Vũ sắc mặt mỉa mai, vẻ mặt dẻo cợt nói. Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, lão già này không được rồi, phải khiến hắn lộ thêm chút đồ vật nữa, nếu truyền thừa cổ đạo của hồn tộc chỉ có chút thủ đoạn này. Thực sự không đáng để ta giết người cướp của A tiểu bối, đừng có càn rỡ. Để ngươi xem thủ đoạn của lão phu. Hồn Lăng sắc mặt lạnh lẽo, hai tay kết ấn, mây đen trên đỉnh đầu không ngừng cuộn trào, ngay sau đó một luồng huyết quang mãnh liệt hiện lên, trong nháy mắt xâm nhiễm toàn bộ mây đen, một mùi máu tươi gây mũi từ đó tỏa ra, trong nháy mắt lan khắp bầu trời. Ào. Trong huyết vân truyền đến tiếng nước chảy xiết, giống như một hồ nước lớn màu đỏ ngòm, phản chiếu đầy trời hồng mang, diện tích chừng mấy trăm trượng, lộ ra vẻ quỷ dị và kinh khủng. Thiên yêu huyết bức, đi. Hồn Lăng chỉ một ngón tay, huyết vân trong nháy mắt vỡ tung thành vô số huyết thủy văn khắp nơi, đồng thời lướt ra mấy trăm đạo huyết mang, lao về phía Trắng Hằng Vũ. Trắng Hằng Vũ nhíu mày, những vật đó tốc độ bay rất nhanh, nhưng cũng khó thoát khỏi sự dò xét của linh hồn lực của mình, có lẽ Hồn Lăng cũng không có ý định che giấu. Nhìn kỹ, chỉ thấy những huyết mang đó đều là do từng con dơi màu đỏ sậm biến thành, hai tai dài nhọn, có hai đôi cánh. Một đôi cánh chính khá lớn, một đôi cánh phụ nhỏ hơn, ở dưới cánh chính. Chúng không có vuốt, nhưng mép hai đôi cánh lại sắc bén vô cùng, có thể so với vũ khí thượng đẳng nhất. Tâm niệm khẽ động, tám con lôi long hộ vệ quanh thân gầm lên một tiếng, không chút khách khí phun ra từng đạo lôi đình màu bạc về phía đám thiên yêu huyết bức kia, tia. Chớp màu bạc chói lòa chiếu rọi cả bầu trời, trong nháy mắt đánh chết một mảng lớn dơi màu máu. Nhìn tình hình chiến đấu trên trời, Trắng Hằng Vũ cau mày, không phải vì số lượng huyết bức quá nhiều, khó đối phó, mà là những thứ gọi là thiên yêu huyết bức này, thực sự quá yếu. Căn bản không chịu nổi mấy đòn tấn công của lôi long bát giai của mình, yếu ớt như giấy. Thực tế cũng đúng như vậy, mấy trăm con thiên yêu huyết bức này tối đa cũng chỉ là thất giai đỉnh phong, không có con nào đột phá bát giai, vì vậy, cho dù số lượng đông đảo, vẫn không phải là đối thủ của lôi long bát giai. Lão gia hỏa này rốt cuộc đang làm gì? Kéo dài thời gian sao? Trắng Hằng Vũ nhìn Hồn Lăng đang chữa thương cho hồn cổ hoa cách đó không xa, trong mắt vẻ ngờ vực lóe lên rồi biến mất. Cuối cùng, vào lúc này, lại một tia chớp xẹt qua chân trời, vô số con dơi màu máu nhao nhao rơi xuống đất, hóa thành từng đống thịt nát cháy đen, thiên yêu huyết bức cuối cùng đã chết hết. Đúng lúc này, thủ ấn của Hồn Lăng đột nhiên thay đổi, cười lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên đặt lên đỉnh đầu hồn cổ hoa, quát lớn, tiểu tử, để ngươi xem nuốt cổ chi thuật của lão phu. Tiếng nói vừa dứt, giữa lúc huyết mang bạo phát, hồn cổ hoa kia lập tức phát ra một tiếng kêu kinh thiên, rồi cái miệng lớn của nó há ra hút mạnh, thi thể của những con thiên yêu huyết bức trên mặt đất tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, cuối cùng hóa thành một bãi huyết tương sền sệt, bị hồn cổ hoa một ngụm nuốt vào bụng. Hoa. Theo sau khi hồn cổ hoa thôn vệ hết thi thể của mấy trăm con huyết bức thất giai, trên thân thể vốn đã cao lớn của nó lại bắt đầu phồng lên từng khối huyết đoàn, trông càng thêm đáng sợ hơn trước, luồng khí tức hung tàn của nó cũng vào lúc này đột ngột tăng vọt. Tứ chuyển đấu tôn. Ngũ chuyển đấu tôn. Lục chuyển đấu tôn. Rất nhanh, hồn cổ hoa đã đột phá cực hạn của đấu tôn đỉnh phong, đạt đến cảnh giới chưa từng có, cấp thấp bán thánh. Lại còn có thủ đoạn này. Cưỡng ép nâng cao thực lực của cổ trùng sao? Ngược lại rất mới lạ, ngay cả trong cổ thần kinh của ta cũng không ghi chép, nhưng lão gia hỏa này có phải đã tăng quá nhiều rồi không? Cảm giác thứ này dùng qua một lần, cổ trùng sẽ phế đi mất. Trắng Hằng Vũ ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm con hồn cổ hoa đang phồng lớn nhanh chóng cách đó không xa. Chỉ thấy con cốc màu máu vốn lớn mấy trăm trượng giờ đã biến thành một con quái vật khổng lồ ngàn trượng, giống như một dãy núi màu máu, hình thể quả thực đáng sợ. Trình độ này, ngược lại đáng để ta vận dụng đại trận. Trắng Hằng Vũ tâm niệm khẽ động, tám đầu lôi long trong nháy mắt phân ra tám hướng, điện mang màu bạc trắng rơi xuống, hóa thành một cái lồng giam lôi điện như ẩn như hiện, bao phủ hắn vào trong. Hai tay kết ấn, tinh yếu của cửu thiên lôi ngục trận từng cái lướt qua trong lòng, tia lôi dẫn sáng chói từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, rồi hóa thành cục lôi điện khổng lồ xông vào mây xanh. Cùng với cột sáng mà tám đầu lôi long bộc phát ra hô ứng lẫn nhau. Lập tức, lôi quang dày đặc xung quanh đại trận càng thêm nồng nặc vô số lần. Trắng Hằng Vũ sắc mặt lạnh lùng, thủ ấn nhanh chóng biến động, mà lôi long trên bầu trời cũng phát ra tiếng gầm giận dữ, sau đó, trong lòng phẫn nộ quát, cửu thiên lôi ngục, lôi thần chi nộ. Ầm. Theo sau khi Trắng Hằng Vũ hoàn thành thủ ấn, chín đạo cột sáng lôi đình hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời lập tức truyền ra một tiếng vang kinh thiên động địa, sau đó, ngân mang chói mắt mãnh liệt bắn ra. Một quyền lôi điện khổng lồ hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ, lớn chừng mấy chục trượng, đấm ra một quyền. Một quyền xuất ra, âm thanh bạo nổ chói tai trên bầu trời gần như vang lên liên miên, lốc bốt không ngừng, quyền lôi điện cực lớn mang theo lực lượng đáng sợ oanh ra, cái thế đó, phàm là vật gì cản trước mặt, gần như đều sẽ bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Chết tiệt, loại uy lực này. Hồn Lăng trên trán chảy xuống vô số mồ hôi lạnh, khí tức khủng bố từ trận pháp do tám đầu lôi long kết thành khiến trái tim hắn cuồng loạn, không nhịn được lau một vệt mồ hôi lạnh. Không quan tâm đến biến chiêu nữa, dù sao cũng chỉ là thủ đoạn dùng một lần. Hồn Lăng trong mắt lóe lên một tia đau lòng, tốc độ kết ấn hai tay chợt biến nhanh, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra, tưới lên thân hồn cổ hoa, lập tức, hồn cổ hoa vốn đã hung ác giờ hai mắt đỏ bừng, trở nên cực độ ngang ngược. Hoa! Một tiếng ép kêu kinh thiên truyền ra, thân thể to lớn của hồn cổ hoa giống như một viên đạn pháo, hung hăng lao tới quyền lôi đình khổng lồ kia. Phanh! Huyết mang kinh khủng và lôi quang màu bạc va vào nhau, trong sát na va chạm, huyết quang mãnh liệt và ngân quang khuếch tán ra. Mỗi bên chiếm cứ nửa bầu trời, khiến cho toàn bộ bình nguyên màu đỏ cũng bị bao phủ dưới một luồng uy áp cường đại, một số ma thú và nhân loại thực lực yếu kém hơn thì hai mắt đỏ bừng, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngay sau đó thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một trận mưa máu tan vào không khí. Càng là bị uy áp kinh khủng kia trực tiếp đánh chết. Trên bầu trời, Renault mắt không chớp nhìn hai luồng năng lượng quang đoàn đang không ngừng đối đầu trên trời, hắn có thể cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó đã đạt đến cấp bậc bán thánh, chỉ riêng uy áp mà nó tỏa ra cũng đủ để nghiền chết cường giả đấu hoàng. Không biết rốt cuộc ai sẽ thắng. Ngay khi ý niệm này lướt qua trong lòng Renault, quang mang huyết sắc khổng lồ trên bầu trời đột nhiên thu nhỏ lại, rồi bay ngược ra, cuối cùng nặng nề nện xuống vùng bình nguyên cách đó không xa, lực đạo đáng sợ trực tiếp xuyên thủng bình nguyên, tạo thành một cái hố khổng lồ lớn mấy trăm trượng. Con hồn cổ oa kia, bại rồi. Renault nghĩ vậy, cúi đầu xem xét, đâu còn thấy con hồn cổ oa nào nữa. Chỉ thấy trong hố, một vũng bùn máu sền sệt lấp đầy cái hố lớn mấy trăm trượng, giống như một hồ nước đặc quánh màu đỏ ngòm, trong đó có thể thấy không ít bóng người hư ảo giãy dụa muốn bò ra khỏi hồ nước đỏ, tiếng kêu thê lương bên tai không dứt. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, đây là giết bao nhiêu người, dùng bao nhiêu linh hồn thể, cổ trùng đã chết mà tàn hồn vẫn còn tồn tại. Nghĩ vậy, Renault tay áo vung lên, tiếng nổ đùng đoàn trầm thấp vang lên, một con rắn bạc nhanh như chớp rơi vào hồ nước đỏ. Lập tức con rắn bạc tựa như quỷ mị xuyên qua từng đạo tàn hồn hư ảnh, trong lúc di chuyển, hồ quang điện màu bạc tóe ra những đường cong vui vẻ, vô số tàn hồn cứ như vậy bị tan rã vào hư không. Kiểm soát đấu khí thật tinh diệu. Trắng Hằng Vũ nhìn chiêu thức mà Renault thi triển, với tầm mắt của hắn bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra, con rắn bạc kia thuần túy là do một sợi đấu khí biến thành, có thể có uy năng như vậy, vẫn là nhờ vào thực lực của bản thân Renault và lực khống chế tinh diệu tuyệt luân kia. Ha, tiểu hữu quả nhiên lợi hại, lôi cổ kết trận chi thuật. Lão Phu hôm nay xem như đã được kiến thức, lão Phu còn có trách nhiệm trấn thủ, liền không nhiều lời nữa, cáo từ. Cách đó không xa, Hồn Lăng nhìn cũng không nhìn con hồn cổ oa đã rơi xuống, chắp tay với Trắng Hằng Vũ, rồi thân hình vặn vẹo, lập tức hóa thành một đám sương mù màu đen, trong nháy mắt chui vào thông đạo không gian sau lưng, biến mất không thấy. Nhìn Hồn Lăng vội vàng rời đi, Trắng Hằng Vũ cũng không ngăn cản, quay đầu nhìn về phía Renault. Renault gật đầu với hắn, nói, không cần lo lão già kia trả thù, con hồn cổ oa kia liên kết với tâm huyết của hắn. Hồn cổ oa vừa chết, hắn cũng bị thương không nhẹ, huống chi vừa rồi để đối phó với một quyền kia của ngươi, còn tổn thất một mụn tinh huyết, không tu dưỡng vài năm thì không thể nào hồi phục. Huống chi, còn có sư thúc ta ở đây, nếu hắn dám làm loạn, đảm bảo để hồn tộc của hắn đổi một sứ giả trấn thủ khác. Làm phiền sư thúc rồi. Trắng Hằng Vũ trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối, thầm nghĩ, xem ra, lão già này rất không có khả năng trả thù, nếu cứ ru rú trong không gian động phủ dưỡng thương, kế hoạch giết người đoạt bảo của ta sẽ bị lỡ, phải nghĩ cách khác thôi. Một lát sau, Trắng Hằng Vũ cuối cùng cũng đến được biển nham thạch nóng chảy phong ấn cổ đế động phủ, nhìn thế giới nham thạch đỏ thẫm kia, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Bởi vì ngay khoảnh khắc bước vào biển nham thạch nóng chảy này, hắn cảm nhận được sự bạo động của hỏa cổ, điều này chứng tỏ, vẫn là tâm viêm vẫn còn ở đây. Tiểu tử, ngươi cứ từ từ tìm, ta đi trước đây, tiểu tử ngươi hôm nay đánh thống khoái rồi, sư thúc phải đi tìm mấy lão gia hỏa đóng quân ở đây khoe khoang một phen. Renault dặn dò một tiếng, rồi một cái lắc mình, bước vào không gian biến mất không thấy, trước khi đi lờ mờ có thể thấy được vẻ hưng phấn trên mặt. Trắng Hằng Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, nhắm chặt hai mắt, lập tức dựa vào hỏa cổ bắt đầu cảm ứng phương hướng của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thế giới nham thạch đỏ thẫm, tràn ngập tĩnh mịch, nhìn qua dường như không có chút dấu hiệu sinh mệnh nào, trong nham thạch đỏ thẫm không thấy cuối, tựa như một vũng nước tù, không nổi lên chút gợn sóng nào. Vút. Bỗng nhiên, một đạo ngân quang xẹt qua bầu trời thế giới nham thạch, đột ngột dừng lại ở một nơi, rồi chui vào trong nham thạch sền sệt. Nham thạch không chút gợn sóng giống như bị thứ gì đó thúc đẩy, đột nhiên sôi trào lên, sóng lửa nham thạch khổng lồ gào thét dựng lên, cuối cùng ầm vang rơi xuống, lúc bắn tung tóe lên đầy trời nham thạch, cũng mang theo tiếng ầm ầm. Dưới nham thạch, Trắng Hằng Vũ không chút trở ngại đi xuyên qua, trong nham thạch mênh mông vô tận, nhìn quanh chỉ thấy một màu đỏ thẫm, không có bất kỳ màu sắc nào khác. Tìm thấy rồi. Bỗng nhiên, Trắng Hằng Vũ hai mắt sáng lên, chỉ thấy dưới đáy nham thạch có một bộ hài cốt đã hóa thành xương trắng. Trên hài cốt tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, ngăn cách nham thạch xung quanh, tạo thành một vòng sáng trong suốt. Trên hài cốt, phiêu đãng một ngọn lửa kia toàn thân trong suốt, tựa như vật vô hình, người khác có lẽ sẽ có chút xa lạ với thứ này, nhưng Trắng Hằng Vũ lại dị thường quen thuộc, bởi vì ngọn lửa này chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cuối cùng cũng tìm được. Nhìn ngọn lửa trong suốt trước mắt, Trắng Hằng Vũ trong lòng vui mừng, rồi một luồng linh hồn lực khổng lồ càng quét bốn phía, dò xét tình hình xung quanh. Tiểu hữu. Khi linh hồn lực của hắn vừa mới tiếp xúc đến vòng sáng trong suốt kia, bỗng nhiên, xương cốt trong vòng sáng nhẹ rung lên, tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, một giọng nói tang thương từ đó truyền ra. Phanh. Một tia sét màu tím xuyên thủng vòng sáng, lôi quang chói mắt nở rộ, xương cốt vốn trắng như ngọc trong nháy mắt vỡ thành một đống bột phấn, vòng sáng tan đi, biển dung nham cuồn cuộn bao phủ, thôn phệ hắn không còn một mảnh. Mặc dù rất muốn biết ngươi làm thế nào sống sót, nhưng thời gian của ta gấp lắm, ngươi vẫn là chết đi thì hơn. Trắng Hằng Vũ mặt không biểu cảm phát động một đạo hồn kỹ cấp thấp địa giai kinh lôi đâm, triệt để xóa bỏ linh hồn còn sót lại trong xương cốt, ngữ khí bình thản nói. Mặc dù biết đó là thiên hỏa tôn giả, nhưng đối với Trắng Hằng Vũ hiện tại, đã không còn chút tác dụng nào, không bằng trực tiếp giết chết. Thu. Trắng Hằng Vũ hai tay kết ấn, hỏa cổ trong cơ thể phát ra một tiếng kêu hưng phấn, Vẫn Lạc Tâm Viêm hóa thành một đạo bạch quang bay vào đan điền của Trắng Hằng Vũ, biến mất không thấy. Nơi này cuối cùng không phải nơi ở lâu, ra ngoài rồi hấp thu, huống chi, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này cũng quá yếu đi, may mắn sáu đạo hỏa diễm bát giai thông vệ trước đó vẫn còn tồn tại hỏa chủng, vừa vặn có thể nâng cấp một phen. Trắng Hằng Vũ tâm niệm khẽ động, lấy ra một ngọc bài truyền tin, bắt đầu liên lạc với trưởng lão Lôi tộc Reno đang trấn thủ ở đây. Một lát sau, Reno đi đến trước mặt Trắng Hằng Vũ, trên mặt vẫn còn mang nụ cười vui vẻ, thuận miệng nói, tiểu tử, thế nào? Tìm được chưa? Không có sư thúc, có lẽ thật sự không ở đây. Trắng Hằng Vũ bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt chán nản nói. Ta đã nói rồi mà. Ta tìm mấy tháng còn không thấy, huống chi là ngươi. Thôi đi, ta tiễn ngươi ra ngoài, về chào sư phụ ngươi một tiếng, nói ta. Vẫn sống tốt, không phiền hắn nhớ thương, lần này giúp đỡ đồ đệ của hắn, nhớ bảo hắn mời ta uống rượu. Đi thôi. Nói xong, Reno tóm lấy Trắng Hằng Vũ, trực tiếp ném vào thông đạo không gian đã mở sẵn. Vùng bình nguyên màu đỏ. Trắng Hằng Vũ hai mắt buông xuống, bình tĩnh đảo qua bốn phía, xác nhận không phát hiện có ai nhìn trộm, hai tay vạch một đường trước không gian, quanh thân tử qua nhà nhạt thoáng qua, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vài ngày sau, Bắc cảnh Tây Bắc Đại Lục. Trong lãnh địa Thiên Xà Phủ. Công tử, nghe ngóng được rồi, Thanh Lân muội muội không ở Thiên Xà Phủ, dường như đã tự mình trốn đi rồi. Tiểu Y Tiên bình tĩnh nói. Trốn đi đâu? Người của Thiên Xà Phủ biết không? Có phải bọn họ ép không? Trắng Hằng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lộ ra vẻ độc ác. Không phải bọn họ làm, Thiên Xà Phủ đã bị diệt môn, nghe nói là cường giả bán thánh ra tay. Tiểu Y Tiên lắc đầu, tỉnh táo nói. Diệt môn? Cường giả cấp bán thánh? Là thế lực nào ở Trung Châu? Trắng Hằng Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc nói. Bích Xà Tam Hoa Đồng có nguồn gốc từ huyết mạch viễn cổ Thiên Xà, luận về tiềm lực, đủ để sánh ngang với viễn cổ Long Hoàng, huyết mạch đấu đế cửu phẩm trong viễn cổ bát tộc, đột phá đấu thánh dễ như trở bàn tay, đơn giản như ăn cơm uống nước, nếu bị người phát hiện, cướp đi cũng là bình thường. Chỉ là Thiên Xà Phủ, tự nhiên không bảo vệ được thiên tài như vậy, trực tiếp bị diệt môn cũng bình thường. Chỉ là như vậy thì, mình làm sao đi tìm Thanh Lân đây? Nghe nói là tộc Cửu U Địa Minh Mãn ở thú vực, Thiên Xà Phủ vẫn luôn có liên hệ với họ. Là thế lực chi nhánh của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, nghe nói lão phủ chủ của họ chính là từ đó đi ra, còn có. Khoan đã, tin tức này ngươi nghe được từ đâu? Đáng tin không? Trắng Hằng Vũ phất tay, cắt ngang lời Tiểu Y Tiên, nghiêm túc nói. Chuyện này hệ trọng, tộc Cửu U Địa Minh Mãn có đấu thánh chân chính trấn giữ, mặc dù trong tam đại gia tộc ở thú vực, họ yếu nhất, nhưng số lượng lại nhiều nhất, không dễ đắc tội đâu. Tiếng nói vừa dứt, linh hồn chi lực vô hình đã bao phủ bốn phía. Tám đạo lôi quang màu tím từ đan điền của Trắng Hằng Vũ bay vút ra, trong khoảnh khắc, một tòa Cửu Thiên Lôi Ngục đại trận lặng yên hình thành, bao phủ Trắng Hằng Vũ và Tiểu Y Tiên vào trong. Được rồi, bây giờ có thể nói. Trừ phi đấu thánh chân chính giáng lâm, nếu không không ai có thể nhìn trộm cuộc nói chuyện của chúng ta. Trắng Hằng Vũ gật đầu với Tiểu Y Tiên, vừa cười vừa nói. Công tử, người thật đúng là cẩn thận. Không còn cách nào, nhắc đến đấu thánh chân chính, vẫn phải cẩn thận một chút, công tử nhà ngươi khó khăn lắm mới đi đến bước này. Không muốn chết trẻ đâu. Tiểu Y Tiên nhếch miệng, lườm công tử nhà mình một cái, nói tiếp, tin tức này ta nghe được từ Sư Minh Tông, đã hỏi phó tông chủ của họ. Bây giờ Thiên Xà Phủ đã bị diệt, tông chủ Sư Minh Tông đang tiếp quản địa bàn của Thiên Xà Phủ, tông chủ của họ vừa vặn đi ra ngoài, để ta hời được một phen. Nghe nói, trước đó Thiên Xà Phủ có một sứ giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn đến, phát hiện ra Bích Xà Tam Hoa Đồng của Thanh Lân, muốn chiếm làm của riêng, thông vệ Thanh Lân để thức tỉnh huyết mạch mạnh hơn, sư phụ của Thanh Lân. Vị phủ chủ đương nhiệm của Thiên Xà Phủ không chịu, giết sứ giả, tộc Cửu U Địa Minh Mãn nổi giận, phái rất nhiều cường giả, còn cử động một vị bán thánh, cùng Thiên Xà Phủ đánh một trận. Thiên Xà Phủ tự nhiên là thua, nhưng họ cũng đã sớm sắp xếp, một bộ phận đệ tử tinh nhuệ đã trốn thoát, bây giờ tộc Cửu U Địa Minh Mãn đang truy nã môn nhân của Thiên Xà Phủ khắp Tây Bắc, nghe nói bắt được một người là có thể đổi lấy không ít phần thưởng. Công pháp đấu kỹ, bí thuật đan dược, hoặc hứa hẹn ân tình cũng có thể ban cho. Rất hào phóng a, xem ra Thanh Lân vẫn chưa bị bọn họ bắt được. Trắng Hằng Vũ sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là vẫn chưa, tàn dư của Thiên Xà Phủ cho họ mấy trăm năm cũng chưa chắc uy hiếp được tộc Cửu U Địa Minh Mãn, bộ tộc này hao tốn công sức lớn như vậy, chắc là vì bắt Thanh Lân. Tiểu Y Tiên gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng nói. Là chị em tốt của Thanh Lân, Nàng biết rõ thiên phú của Thanh Lân nếu bùng nổ sẽ khủng bố đến mức nào. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn sao? Đại bản doanh của họ ở thú vực, cách Tây Bắc Đại Lục rất xa, rất không có khả năng là vị tộc trưởng đấu thánh kia đích thân đến, tối đa cũng chỉ là bán thánh, dù sao, thực lực này đủ để nghiền ép Tây Bắc. Trắng Hằng Vũ trong mắt lóe lên một tia u mang, miệng lẩm bẩm. Nếu là như vậy, ngược lại không còn gì phải lo ngại. Tiên Nhi, ngươi có biết những đệ tử còn lại của Thiên Xà Phủ ở đâu không? Không biết a, công tử, ta mới đến mấy ngày, làm sao biết được những chuyện này? Chỉ có một chút tình báo là do vị phó tông chủ Sư Minh Tông kia nói, muốn nói bây giờ không muốn Thiên Xà Phủ cho tàn lại cháy nhất chính là họ, ngay cả họ cũng không biết, đoán chừng các thế lực khác ở Tây Bắc cũng không thể biết. Cũng không hẳn dễ tìm a, Trắng Hằng Vũ cao mày, bỗng nhiên, vỗ trán một cái, chợt nhớ ra điều gì, lớn tiếng nói, ta biết làm sao tìm được họ rồi, đi, theo ta. Nói rồi, Trắng Hằng Vũ kéo tay Tiểu Y Tiên, thúc đẩy không gian cổ, hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Tiểu nha đầu, ngươi không trốn thoát được đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cùng tộc ta ký kết hồn khế, lão phu còn có thể miễn cưỡng thu ngươi làm quan môn đệ tử. Nếu còn trốn nữa, đừng trách lão phu tâm ngoan. Hừ, thật là buồn nôn, mời chào người cũng làm như bố thí vậy, nói đến cùng vẫn là các ngươi trước đó còn keo đánh keo giết ta, bây giờ thấy ta khó chơi, lại muốn ta đi nương nhờ các ngươi, chẳng phải là trò cười sao? Lúc này, sa mạc tháp qua nhỉ. Trên sa mạc mênh mông vô bờ, hai phe nhân mã đang đối đầu nhau. Trong đó một phe người đông thế mạnh, khoảng hơn 10 người, người người khí thế bất phàm, không phải đấu tông thì cũng là cường giả đấu tôn, rõ ràng đặt ở Trung Châu cũng được xem là một thế. Lực siêu nhiên. Còn bên kia lại là bóng người thưa thớt, chỉ có mười mấy người, phần lớn đều bị thương, không gãy tay thì cũng gãy chân, dưới đất còn có mấy cổ thi thể tàn phế, khí tức phần lớn cũng chỉ là cấp đấu vương, đấu hoàng, ngoại trừ người áo đen dẫn đầu, căn bản không thể so sánh với đối phương. Cần gì chứ, nếu ngươi chỉ có một mình, bằng vào dị đồng thuật của ngươi, có lẽ còn có thể chạy thoát, nhưng vì đám vướng víu này, ngươi đã từ bỏ cơ hội chạy trốn của mình. Ngoan ngoãn quy thuận tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ta sẽ tha cho bọn họ một lần, thế nào? Giọng nói già nua lại vang lên, nhưng không thấy bóng người đâu, hiển nhiên là đang kiên kỵ điều gì đó. Si tâm vọng tưởng. Người áo đen lập tức cười lạnh, giọng nói có phần trong trẻo, hiển nhiên là một nữ tử, hơn nữa e rằng tuổi tác cũng không lớn. Và sau lưng nàng, còn đứng không ít người áo đen, đều đeo mặt nạ đen, khoác áo bào đen, gương mặt đầy sát khí. Phủ chủ, xin ngài đi trước, ngài mới là tương lai của Thiên Xà Phủ chúng ta, tính mạng của chúng ta không đáng nhắc tới, cường giả đấu tôn đã có thể xé rách không gian, chúng ta chỉ là gánh nặng, ngài. Lúc này, một vị hắc bào nhân đi lên trước, đến trước mặt nữ tử dẫn đầu, cung kính nói. Nữ tử áo đen kia dáng người thướt tha, nhìn là biết là nữ tử, trước sau lồi lõm, cho dù là áo bào đen rộng thùng thình cũng khó che được vóc người nóng bỏng của nàng. Thanh trưởng lão, không cần phải nói nữa, ý ta đã quyết. Dưới mặt nạ của nữ tử áo đen dẫn đầu, một đôi con ngươi trong suốt hiện ra lục mang quét qua phía trước, trong mắt lục mang lóe lên, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo, rồi gần 10 đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, tỏa ra khí tức hung hãn vô song. Đấu tông. Những cường giả mà nữ tử áo đen triệu hồi ra rõ ràng đều là cường giả đấu tông, thậm chí hai người đứng đầu còn đạt đến đấu tông đỉnh phong, số lượng này nếu xét về cá nhân thì đã không kém phe kia. Chết tiệt, dám khống chế cường giả của tộc Cửu U Địa Minh Mãn ta, khuyên ngươi mau thả họ ra, bằng không chờ nhị trưởng lão tìm được cách, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Đường Thúc, người còn nhớ con không? Đường Thúc. Ca, ta là Thanh Nhi đây, ca, người đừng bị nữ nhân xấu xa này khống chế. Nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, phe kia cuối cùng cũng không nhịn được, từng người bắt đầu vội vàng kêu gọi. Nhưng, họ lại phát hiện, trong mắt những người đó, mặc dù có chút giãy dụa thoáng qua, nhưng cơ thể lại không hề có phản ứng, xem ra vẫn còn sót lại thần trí, nhưng thân thể của họ đã bị hoàn toàn khống chế. Không cần kêu nữa, bọn họ đã bị Bích Xà Tam Hoa Đồng khống chế, trừ phi giết tiểu nha đầu kia, bằng không tuyệt không có khả năng giải trừ khống chế. Nha đầu, lão phu đã cho ngươi cơ hội. Giọng nói già nua thở dài một tiếng, ngay sau đó, uy áp mênh mông trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ sa mạc tháp qua nhĩ, vô số bóng người quỳ rạp xuống đất, chim bay trên trời nhao nhao rơi xuống, bốn phía lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Phanh. Người áo đen dẫn đầu trực tiếp bị luồng uy áp mênh mông này chấn bay ngược ra, cuối cùng nặng nề nện xuống đồi cát cách đó không xa, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, mà chiếc mặt nạ quỷ thần trên gò má cũng vào lúc này từng khúc băng liệt. Ngươi không sợ ta giết bọn họ sao? Ta chết đi, bọn họ cũng không thể sống một mình. Người áo đen lau đi vết máu ở khóe miệng, quật cường ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Dưới chiếc mặt nạ quỷ thần kia là một gương mặt trái xoan tinh xảo, thu hút sự chú ý nhất vẫn là đôi đồng tử xinh đẹp màu xanh lá, chỉ có điều, lúc này sâu trong đôi đồng tử đó có ba chấm nhỏ màu xanh lá, vây quanh con ngươi, xoay tròn chậm rãi, tràn đầy cảm giác yêu dị. không cần thăm dò nữa, nha đầu, sự kiên nhẫn của ta đã hết, lấy tính mạng của hơn 10 tộc nhân đổi lấy huyết mạch viễn cổ thiên xà, dù chỉ là loại tạp giao mỏng manh không biết bao nhiêu đời, trong tộc cũng sẽ tha thứ cho sự sơ suất của ta. Huống chi, với tu vi nhất tinh đấu tôn của ngươi bây giờ, huyết mạch này đã mạnh mẽ như vậy, nếu để ngươi đột phá đấu thánh sau này, chúng ta chẳng phải đều phải chịu sự nô dịch của ngươi sao? Chắc hẳn tộc trưởng đại nhân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại như ngươi. Nói rồi, cơ thể Thanh Lân chấn động mạnh, chỉ cảm thấy như bị một con rắn độc âm lãnh nhắm tới, khắp người phát lạnh, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phiến thiên địa này thế mà bắt đầu chấn động kịch liệt, năng lượng ngập trời như chớp giật hội tụ trên đỉnh đầu thành một bàn tay khổng lồ lớn chừng mấy trăm trượng, trên bàn tay đó ẩn chứa cực đoan âm hàn chi lực. Ầm. Theo một tiếng vang lớn, bàn tay khổng lồ kia ầm vang rơi xuống, uy áp vô hình đã sớm giam cầm không gian quanh thân Thanh Lân, khiến nàng trốn cũng không thoát. Để cho người xuất thủ kia đến bây giờ, thân hình cũng không lộ diện trước mặt Thanh Lân, rõ ràng cẩn thận đến cực điểm. Thanh Lân bình tĩnh nhìn chưởng ấn khổng lồ trên không, nhìn nó không ngừng phóng đại trong mắt, lại không hề có chút sợ hãi. Thầm nghĩ trong lòng, đến đi, tất cả đều kết thúc rồi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi, lão già, thật khiến ta dễ tìm a. Đúng lúc này, một giọng cười khẽ vang lên. Một nam tử áo trắng xuất hiện trước người Thanh Lân, tay áo vung lên, hỏa diễm nóng bỏng ngập trời liền bạo phát ra, trong nháy mắt hóa thành một biển lửa, cuốn lấy bàn tay khổng lồ kia, nhiệt độ đáng sợ trong nháy mắt hòa tan chưởng ấn, khiến nó nhanh chóng bốc lên sương trắng đậm đặc. Ngay sau đó, nam tử vỗ tay cái đột, ánh mắt cười híp mắt nhìn một khoảng không, khẽ nói, phong. Ầm. Tổng cộng 8 đạo cột sáng lôi đình xông thẳng lên trời, chiếu sáng cả một vùng trời, năng lượng thiên địa hội tụ, lôi đình chi lực tràn ngập ra, giống như từng tấm màn che, từ trên không rơi xuống, tạo thành một tòa lồng giam bát giác. Nhìn trận pháp chợt dâng lên bốn phía, bóng người ẩn trong bóng tối kia cũng không còn che giấu thân hình, lộ ra chân dung. Đó là một lão già áo đen gầy gò. Chỉ thấy lão giả nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh như chớp kết thành từng đạo thủ ấn cực kỳ phức tạp, rồi nhanh như chớp chỉ một ngón tay. Hoàng Tuyền chỉ. Theo sau khi thủ ấn hoàn thành, trước mặt lão giả, một ngón tay màu vàng đậm lớn mấy trăm trượng cấp tốc ngưng kết thành. Bề mặt ngón tay này cực kỳ thô ráp, nhưng lại tràn ngập lực lượng hủy diệt nhàn nhạt, không gian xung quanh vào lúc này rung rẩy, phản phất không chịu nổi uy lực của nó. Nhìn ngón tay uy lực bất phàm này, Trắng Hằng Vũ cười nhạt, lão già áo đen lại là sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, đây không có khả năng, đây không phải là uy lực của đấu kỹ thiên giai. Trận pháp của ngươi lại có thể ngăn cách năng lượng thiên địa xung quanh. Lão già không có kiến thức, cũng cho ngươi sống lâu như vậy. Trắng Hằng Vũ khẽ cười, phất tay, 8 đầu lôi long cùng nhau gầm lên một tiếng, ngân quang trên thân tăng vọt. Đầu rồng dữ tợn mở ra, 8 đạo lôi quang kinh khủng ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực hạn mãnh liệt bắn ra. Ầm. Lôi đình và ngón tay khổng lồ va chạm, không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, hố đen hình thành, lập tức bộc phát ra lực hút kinh khủng, hút cả hai vào trong, hoàn toàn biến mất. Lại đến. Trắng Hằng Vũ mỉm cười, phất tay. Ầm. Trong lồng giam bát giác do Cửu Thiên Lôi Ngục trận tạo thành, lôi quang trên thân 8 đầu lôi long bạo khởi, 8 đạo cột sáng lôi đình hợp thành một đạo lôi đình khổng lồ ước chừng ngàn trượng, như lôi long xé rách chân trời, rồi mang theo một thế gần như hủy thiên diệt địa, hung hăng lao xuống, đánh tới nhị trưởng lão của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Lôi quang ngập trời, lan ra bốn phía, vô số hồ quang điện như rắn trường trút xuống, tiếng đùng đùng vang lên không ngớt. Lão già áo đen sắc mặt đại biến, trong mắt cũng lướt qua một tia ngưng trọng, thân hình thoát một cái, hàn khí ngập trời từ trong cơ thể bạo phát ra, mà thân thể cũng vào lúc này chợt tăng vọt, trong nháy mắt đã hóa thành một con cự xà màu đen khổng lồ ngàn trượng, hung diễm ngập trời lan tỏa, giống như một tôn tà thần tà ác trong thiên địa. Đây chính là bản thể của nó, Cửu U Địa Minh Mãn. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền Đại Ấn. Sau khi hóa thành bản thể, con cự xà màu đen kia ngửa mặt lên trời gào thét, miệng phun ra vô số khí âm hàn kinh khủng, những khí âm hàn này dưới sự khống chế của cự xà màu đen, trong nháy mắt đã tạo thành một phương cự ấn màu đen giống như một ngọn núi khổng lồ, trên cự ấn đó đầy những phù văn quỷ dị. Phong ấn kỹ năng đặc hữu của ma thú cao giai sao? Trắng Hằng Vũ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tộc Cửu U Địa Minh Mãn là một trong tam đại gia tộc hùng bá thú vực. Có thủ đoạn này hắn cũng không ngạc nhiên, dù sao Tử Tinh Dược Sư Vương Lục Giai còn có một tay sở trường Tử Tinh Phong Ấn, còn có Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, trước kia cũng bằng một tay Xà Chi Phong Ấn chú Phong Ấn Hải Ba Đông mấy chục năm. Không biết dùng tinh huyết của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, có thể chế tạo ra loại cổ trùng có thuật phong ấn này không? Trắng Hằng Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ầm. Lôi long khổng lồ ngàn trượng hình thành từ lôi đình và cự ấn màu đen đột nhiên va. Chạm, một luồng sức mạnh âm hàn đến không thể hình dung, khiến không gian quanh lôi long trong nháy mắt trở nên sền sệt. Vô số đạo khí âm hàn tràn ngập ra, đóng băng tầng tầng lớp lớp con rồng lôi đình khổng lồ, một vòng năng lượng gợn sóng đáng sợ khuếch tán ra, bao gồm cả không gian mênh mông xung quanh, cũng trong nháy mắt bị phong ấn lại. Phong ấn kỹ năng thật lợi hại, quả Quả nhiên những kẻ có thể đến cảnh giới bán thánh không có ai là tầm thường. Trắng Hằng Vũ hai mắt sáng lên, lôi thần thể thúc đẩy, ngân quang rực rỡ lấp lánh hư không, ước chừng 8 đạo lôi văn hiện lên trước ngực hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn không chỉ có cảnh giới đấu khí đột phá đến nhất chuyển đấu tôn, dưới sự rèn luyện không ngừng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa và Hắc Ma Lôi, lôi thần thể cũng đã đột phá một tiểu cảnh giới. Từ 7 văn trước đây đạt đến cảnh giới 8 văn hiện tại, đủ để sánh ngang ma thú bát giai trung kỳ. Nếu có thể đạt đến cảnh giới cửu văn viên mãn, theo công pháp nói, chỉ bằng nhục thân đã đủ để sánh ngang cường giả bán thánh. Dưới chân lóe lên ánh bạc, thân hình thoát một cái, Trắng Hằng Vũ đã xuất hiện trong trận pháp, trên bàn tay trắng nõn, một đóa hỏa liên màu lục chậm rãi xoay tròn, rồi bị hắn trong nháy mắt ném xuống, hung hăng vung lên trên đầu con rắn màu đen. Ầm một tiếng. Thanh, lam, hồng, kim, đen, trắng, lục sắc quang mang lấp lánh, Phật nộ hỏa liên do 6 loại dị hỏa tạo thành uy lực đơn giản là hủy thiên diệt địa. Hỏa liên vừa tiếp xúc, trong khoảnh khắc bộc phát ra, luồng phong bạo kinh khủng như hủy diệt lập tức bao phủ, bao bọc con cự xà màu đen vào trong. Lục sắc quang mang giống như mặt trời chói lọi, giữa tiếng kêu gào thê thảm của kẻ sau, thân mãng xà khổng lồ dài mấy trăm trượng vừa chạm vào lập tức tan chảy, trong khoảnh khắc hóa thành một vũng nước đen, từng bọng máu bốc nhiệt khí không ngừng nổ tung trên vũng nước đen. Miểu sát. Đối mặt với Phật nộ hỏa liên do 6 loại dị hỏa tạo thành, chính là cường giả bán thánh cũng không cách nào chống cự. Trong đó tất nhiên có tác dụng của Cửu Thiên Lôi Ngục trận phong tỏa thiên địa, khiến hắn không thể điều động năng lượng thiên địa để phòng ngự, nhưng uy lực khủng bố của lục sắc hỏa liên vẫn khiến Trắng Hằng Vũ phải nhìn bằng con mắt khác. Mặc dù Lôi Thần Chi Nộ có uy lực mạnh nhất trong Cửu Thiên Lôi Ngục trận cũng có thể làm được điều này, nhưng đó dù sao cũng là do 8 con cổ trùng hợp lực tạo thành, sử dụng hỏa liên chỉ cần dựa vào hỏa cổ là được, dị hỏa quả nhiên là đại sát khí vô thượng, thực sự mong chờ Cửu Dương Phần Thiên trận do 9 loại dị hỏa tạo thành sẽ có uy năng khủng bố đến mức nào. Trắng Hằng Vũ thở dài một tiếng, ngay sau đó, nhìn vũng nước đen kia, cười lạnh một tiếng, rồi trong hư không đột nhiên có tiếng sấm vang dội, hai đạo lôi quang hoa mỹ đột nhiên từ trong hai mắt bắn ra. Lôi quang rực rỡ, hỏa diễm bốc lên, quang mang hai màu tử kim ngưng kết thành một mũi tên, mãnh liệt bắn ra. Đó là linh hồn công phạt chi thuật do kinh lôi đâm và cửu u kim tổ hỏa tạo thành, cũng là sự trưởng khống sức mạnh của bản thân thêm một bước sau khi Trắng Hằng Vũ đột phá. Linh cảnh, Trắng Hằng Vũ đặt tên cho nó là cửu u đảng hồn tiễn. Phẩm giai đủ để xếp vào địa giai cao cấp. Tốc độ của cửu u đảng hồn tiễn nhanh đến không thể hình dung. Thanh Lân và những người khác trên mặt đất chỉ có thể thấy tiếng sấm vang vọng trên trời. Tiếp theo, trên vũng nước đen xa xa, chợt truyền đến một tiếng hét thảm, một đoàn linh hồn thể hình mãng xà đột ngột nổ tung, cứ như vậy tan thành mây khói. Trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, một vị cường giả bán thánh xuất thân từ tộc cửu u địa minh mãng vẫn lạc. Toàn bộ sa mạc tháp qua nhĩ hoàn toàn tĩnh mịch. Chạy mau! Quái vật, hắn là quái vật. Các ngươi đi trước, ta đến kéo dài thời gian. Dưới đáy, đám người của tộc cửu u địa minh mãn một hồi bối rối, trên mặt không còn vẻ trấn định trước đó, nhao nhao xé rách không gian, muốn trốn khỏi nơi đây. Không ổn, nơi này bị phong tỏa không gian, không trốn được. Cái gì? Là ai? Chẳng lẽ trong bóng tối còn có cường giả? Chết tiệt, tại sao ta cảm thấy toàn thân tê dại, không cử động được? Lão già thật vô dụng, ngay cả một giọt tinh huyết cũng không lưu lại. Trên bầu trời, Trắng Hằng Vũ ánh mắt chậm rãi rời khỏi vũng nước đen kia, cúi đầu xuống, mặt không biểu cảm nhìn đám người của tộc cửu u địa minh mãn trên mặt đất, nhìn họ từng người tê liệt trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Lôi thần thể thúc đẩy, song quyền nắm chặt, lôi quang sáng chói không ngừng tóe ra trên đó, phóng thích ra những dao động cuồng bạo. Đại nhân, tha mạng a đại nhân. Nhìn thấy đôi đồng tử không chứa chút tình cảm nào của Trắng Hằng Vũ, một vị cường giả đấu tôn trên mặt đất trong lòng lập tức phát lạnh, hoảng hốt la lên. Và những cường giả của tộc cửu u địa minh mãn xung quanh hắn cũng biến sắc, mắt lộ vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm Trắng Hằng Vũ. Ngươi dám giết chúng ta, tộc cửu u địa minh mãn của ta nhất định sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Một thiếu nữ có khuôn mặt tinh xảo lộ ra vẻ hận ý sâu sắc, cắn răng nghiến lợi nói. Vị cường giả bán thánh vừa bị giết chính là tổ gia gia của nàng, cũng là người dẫn đầu của chi mạch họ. Bây giờ bị Trắng Hằng Vũ trở tay diệt sát, chi mạch của họ trong tộc tất nhiên sẽ bị chèn ép, nàng làm sao không hận? Thật ngu xuẩn. Nhìn thiếu nữ có sắc mặt hơi tái nhợt, khóe môi Trắng Hằng Vũ nhếch lên một đường cong đầy giễu cợt, một tháng sau, ánh mắt hắn đột nhiên băng hàn, thân hình khẽ động, liền hư không biến mất. Yêu mị cẩn thận. Những cường giả của tộc cửu u địa minh mãn nhìn thấy thân hình Trắng Hằng Vũ biến mất, sắc mặt lập tức kịch biến. Phanh. Tiếng động trầm thấp vang vọng, đầu của thiếu nữ giống như dưa hấu vỡ nát, vào lúc này đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ huyết tinh. Yêu mị. Các cường giả của tộc cửu u địa minh mãn trên mặt đất nhao nhao lộ vẻ thương tiếc, ngay sau đó, từng tiếng sấm trầm thấp vang vọng khắp phiến đại địa này. Một cái rồi lại một cái đầu người nổ tung trên không, giống như pháo hoa rực rỡ, không thể thúc đẩy đấu khí, đối mặt với lôi thần thể gần như đại thành, thuần túy dùng nhục thân phòng ngự, cho dù là thể phách mạnh mẽ như ma thú cũng không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát, đám người của tộc Cửu U Địa Minh Mãng trên mặt đất đã bị tàn sát không còn một mống, để lại từng cái thi thể mãng xà dài mấy trăm trượng. Nha đầu, lần sau gặp phải tình huống này, trực tiếp hạ độc là được, không cần để lại người sống. Bây giờ ngươi nhân từ với họ, chính là tàn nhẫn với chúng ta. Chuyện này bị tộc Cửu U Địa Minh Mãng biết, cho dù là ta, cũng sẽ gặp phiền toái lớn. Trắng Hằng Vũ xoa xoa vết máu trên tay, nghiêm túc dặn dò. Biết rồi, đây không phải là sợ ngươi giết không đã tay sao? Tiểu Y Tiên cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm, âm thanh gần như không thể nghe thấy. Ngươi nói cái gì? Trắng Hằng Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc hỏi lại. Không có gì, không có gì, chúng ta vẫn là nhanh đi xem Thanh Lân muội muội đi. Tiểu Y Tiên nghi mặt, vội vàng khoát tay, có chút chột dạ nói. Được. Trắng Hằng Vũ gật đầu, cũng không quá để ý những chuyện này, rồi hai người thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Thanh Lân. Nhìn chằm chằm gương mặt trái xoan tinh xảo có chút khẩn trương kia, Trắng Hằng Vũ không nhịn được cười, nói, tiểu nha đầu, còn nhận ra ta không? Thanh Lân mặc áo bào đen chớp chớp mắt, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Trắng Hằng Vũ, cơ thể đột nhiên rung lên, rồi hai con ngươi trong nháy mắt mở to, khó có thể tin nhìn Trắng Hằng Vũ trước mặt, lắp ba lắp bắp hỏi, Hằng Vũ công tử. Xem ra còn nhớ rõ a, Trắng Hằng Vũ cười, khẽ thở dài, nhiều năm không gặp, đã trở thành phủ chủ của Thiên Xà phủ rồi. Trước kia ngươi bị Thiên Xà phủ cướp đi, Tiên Nhi còn khóc lóc với ta đấy, nếu không phải ta biết Thiên Xà phủ không có ác ý, đã sớm đánh tới rồi. Thanh Lân mắt lập tức đỏ hoe, trước kia công tử đối với nàng thế nào, trong lòng nàng rất rõ ràng, không ghét bỏ thân phận xà nhân của mình, còn mạo hiểm xâm nhập xà nhân tộc Thánh Thành để tìm công pháp thích hợp cho mình, luyện chế đan dược cho mình, dạy bảo mình tu hành. Những năm này ngươi ở Thiên Xà phủ sống tốt không? Thanh Lân. Một bên Tiểu Y Tiên thấy thế, nhẹ nhàng nắm lấy tay nhỏ của Thanh Lân, ôn nhu nói. Ta rất tốt, cảm tạ Tiên Nhi tỷ tỷ, phủ chủ sư phụ đối với ta rất tốt, Thanh trưởng lão cũng rất tốt, còn có sư huynh sư tỷ, họ đều là người tốt, nhưng mà... Nói đến đây, Thanh Lân không nhịn được khóc lên, nước mắt không cầm được mà chảy xuống. Trắng Hằng Vũ thấy vậy, lập tức luống cuống tay chân, Tiểu Y Tiên thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt lưng nàng, an ủi, không sao, không sao, đám người xấu kia đã bị công tử tiêu diệt rồi, sau này sẽ không bao giờ có ai đến tìm các ngươi gây phiền toái nữa. Công tử là đệ tử của trưởng lão Lôi tộc, là thiên kiêu chính tông của Lôi tộc, hắn nhất định có thể đòi lại công đạo cho ngươi, phải không? Tiểu Y Tiên nghiêng đầu, hung hăng trừng mắt. Liếc Trắng Hằng Vũ đang đứng một bên sờ mũi. Trắng Hằng Vũ cười khổ một tiếng, biết đây là sự bất mãn của Tiểu Y Tiên đối với việc mình trước kia không kịp thời cứu Thanh Lân, đành phải gật đầu nói, chờ ta đột phá đấu thánh, sẽ đi một chuyến thú vực, gặp tộc trưởng của họ, cái gã tên yêu khiếu thiên kia, không cần thời gian quá dài, nhiều nhất là 5 năm, ta nhất định phải bắt họ trả giá đắt. Thanh Lân muội muội, ngươi nghe thấy chưa? Công tử sẽ ra mặt cho ngươi, đừng khóc nữa, nào, cười một cái đi, chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ. Tiểu Y Tiên lấy khăn lụa lau nước mắt trên mặt Thanh Lân, vẻ mặt đau lòng nói. 5 năm. Công tử đánh thắng được hắn sao? Hay là thôi đi, công tử vừa rồi giết đám người kia đã là báo thù cho sư phụ bọn họ rồi. Nghe vậy, Thanh Lân sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng lắc đầu, tay nhỏ khẩn trương vặn vào nhau, bộ dạng như vậy, đâu còn vẻ trấn định tự nhiên khi đối mặt với tộc Cửu U Địa Minh Mãng. Thôi sao? Sao có thể thôi được? Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, vì đã kết thù không đội trời chung với họ, không bằng ra tay trước để chiếm ưu thế. Không cần lo lắng cho công tử nhà ngươi, ta bây giờ đã là nhất chuyển đấu tôn, chờ về tộc, tiến vào ma lôi trì chí bảo của Lôi tộc tu hành một lần, thế nào cũng có thể đột phá đấu thánh, kém nhất cũng là bán thánh tu vi, phối hợp với trận pháp, giết một tên nhất tinh đấu thánh vẫn không khó khăn gì. Trắng Hằng Vũ lắc đầu bật cười nói. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.